Thiên Thần Học Viện 104 chương 1017 lôi đình tấn công. Dù cho là chiến hạm tầng phòng hộ, đối mặt loại này kịch liệt nổ tung, cũng căn bản không ngăn cản được bao nhiêu lần. Chiến hạm cấp thấp phòng ngự thuẫn, chỉ cần bị đạn đạo nổ hơn mấy lần, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị kích phá. Sau đó liền không thể không trực diện phô thiên cách địa lôi nguyên tố. Trong chiến hạm cấp cao phòng ngự thuẫn, có lẽ muốn mấy chục mấy trăm khỏa đạn đạo mới có thể đánh tan. Nhưng cái này cũng căn bản không phải vấn đề gì. Tuy nhiên phổ thông đạn đạo muốn trực tiếp đánh chúng bọn họ rất khó. Thế nhưng là có lôi nguyên tố tiến hành chỉ đạo về sau, những cái này chiến hạm khổng lồ căn bản tránh không ra. Rất nhanh liền bị liên tiếp đạn đạo trúng đích. Nương theo lấy một khỏa lại một khỏa to lớn vô cùng lôi cầu, những cường đại đó phòng ngự thuẫn đầu tiên là tràn ra từng đạo gợn sóng, sau đó rốt cuộc chống đỡ không nổi, triệt để vỡ vụn. Mà lúc này đây, chỉ đạo lôi nguyên tố lại đang hấp thu đại lượng thiểm điện lực lượng về sau, thực lực bạo tăng, trực tiếp liền vọt tới trên chiến hạm, bắt đầu đối thủ về giáp tấm vong linh bộ đội đại khai sát giới. Xem như nguyên tố sinh vật, lôi nguyên tố đối thiểm điện là hoàn toàn miễn dịch, hơn nữa còn có thể hấp thu thiểm điện lực lượng, cường hóa tự thân. Cho nên đạn đạo nổ tung lôi đình, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thậm chí rất nhiều bạch ngân giai vị lôi nguyên tố đều thừa dịp lần này đại bạo tạc tấn cấp đến hoàng kim giai vị. Từng cái cao mười mấy mét lôi nguyên tố từ trên trời giáng xuống, hai tay huy sái ở giữa, lớn bằng cánh tay lôi điện liền hình thành từng mảnh nhỏ lưới lớn, đem phương viên mấy chục hơn trăm mét bên trong vong linh chiến sĩ tất cả đều bao phủ trong đó. Bởi vì khắc chế vong linh nguyên nhân, những cái này thiểm điện lực sát thương tăng lên trên diện rộng. Bạch ngân cùng bạch ngân trở lên vong linh, trên cơ bản đều là trong nháy mắt tất sát. Thậm chí tựu liền những hoàng kim đó cấp bậc yếu ớt vong linh, tỉ như u hồn loại hình, cũng sẽ bị đặc biệt khắc chế bọn họ thiểm điện trực tiếp giết chết. Chỉ có da dày thịt béo hoàng kim trở lên cấp tử linh kỵ sĩ mới có thể nuôi cẩn trọng bạch cốt khải giáp, trốn qua một kiếp. Đương nhiên, người ta những vong linh này cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Tại tao ngộ thứ nhất sóng đánh bất ngờ về sau, còn lại những vong linh đó lập tức liền phát động sắc bén phản kích. Trên chiến hạm phản chế biện pháp cũng toàn bộ triển khai. Đầu tiên là từng tầng độc khí tràn ngập ra. Đồng thời bung tàu lại hiện lên một tầng băng xương. Đây chính là vong linh chiến hạm hai đại cận chiến sát chiêu. Độc tố cùng hàn xương đối vong linh ảnh hưởng phi thường nhỏ. Thế nhưng là phổ thông sinh mệnh thân ở trong đó lại phải thừa nhận trọng đại sát thương. Cho dù là lôi nguyên tố có thể miễn dịch độc tố, nhưng tương tự cũng phải thừa nhận hàn xương thương tổn. Nhất là bung tàu được cường hóa qua hàn xương mặt đất, đều là đi qua hợp lại ma pháp trận đặc biệt tăng cường qua. Một khi khởi động, liền sẽ để bung tàu nhiệt độ hạ thấp âm trên dưới 100 độ trở lên. Phổ thông sinh mệnh trí thượng đạp lên liền sẽ trong nháy mắt biến thành băng điêu. Liền xem như hoàng kim cấp lôi nguyên tố khác, cũng sẽ ở trên hai chân xuất hiện băng xương dấu vết. Đồng thời thân thể cũng sẽ ở nhiệt độ thấp ảnh hưởng dưới trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, bạch cốt trên chiến hạm cận chiến luyện kim vũ khí cũng toàn bộ khởi động. Có là ma pháp tháp phát xạ các loại tử linh hệ pháp thuật, có là tại cửa sổ bắn ra trọng hình bạch cốt tên nỏ. Toàn bộ đều phủ ra các loại buồn nôn nguyền rủa, ngoài ra còn có một số buồn nôn ma pháp bảy dập cũng sẽ thỉnh thoảng bạo phát. Đánh ra từng đạo hoàng kim cấp pháp thuật khác. Những lôi nguyên tố tiếp nhận thương tổn cực lớn. Mà ngay tại những này lôi nguyên tố gặp đến đại lượng phiền phức thời điểm, bung tàu vong linh các chiến sĩ cũng bắt đầu thừa cơ phản kích. Nhất là cường hãn tử linh kỵ sĩ, huy động cực lớn tử linh chiến mã, giơ lên cao cao nguyền rủa trảm mã đao, hung hăng bổ về phía lôi nguyên tố. Có lẽ tử linh kỵ sĩ dáng người kém xa lôi nguyên tố, chỉ có ba gạo dáng vẻ chừng. Thế nhưng là tử linh kỵ sĩ lực sát thương cũng tuyệt đối không thể xem thường. Nhất là mang theo nguyền rủa trọng hình trảm mã đao, một đao hạ xuống liền có thể tại lôi nguyên tố trên thân lóe ra một mảng lớn vết thương. Trên đao phủ ra nguyền rủa liền sẽ dọc theo vết thương lan tràn ra, nhượng lôi nguyên tố xuất hiện nhiều loại phụ diện trạng thái. Có nguyền rủa sẽ để cho lôi nguyên tố trở nên suy yếu, có nguyền rủa sẽ để cho lôi nguyên tố vết thương chậm rãi xé rách, trở nên càng thêm nghiêm trọng, còn có nguyền rủa sẽ để cho lôi nguyên tố sinh ra ảo giác. Thậm chí có đôi khi địch ta không phân, điên cuồng công kích hết thảy chung quanh. Theo càng ngày càng nhiều tử linh kỵ sĩ cùng càng nhiều vong linh chiến sĩ từ bên trong chiến hạm bộ xuất hiện cũng thêm nhập chiến đoàn. Đánh bất ngờ lôi nguyên tố rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thậm chí là không ngừng bị vây công chí tử. Nhìn từ bề ngoài đạn mạc cơ tiến công bộ đội tựa hồ gặp phải phiền toái. Nhưng trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Bởi vì cũng không lâu lắm, đến tiếp sau chỉ đạo đạn đạo lại lần nữa quang lâm nơi này. Tại liên miên chập trùng, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, từng đạo cực lớn lôi đình nổ tung bóng tứ tán ra, đem chung quanh đến gần sở hữu vong linh đều nổ vỡ nát. Nhưng lại không có thương hại bọn họ vây công lôi nguyên tố, thậm chí ngược lại nhượng thủ thương lôi nguyên tố thu được trị liệu, trở nên càng thêm cường đại. Dưới loại tình huống này, bung tàu đại lượng tử linh chiến sĩ bắt đầu bị kịch liệt nổ tung bừng tỉnh. Thậm chí là bung tàu phòng ngự biện pháp cũng bị phá hư. Vô luận là kịch độc, băng xương ma pháp trận, vẫn là những cái kia phóng thích các loại pháp thuật ma pháp tháp, đều không chịu nổi kịch liệt quả cầu sét công kích. Chỉ cần bị trúng đích liền sẽ bị phá hư rơi. Về phần không có trúng đích những cái kia, làm theo bị giải phóng ra ngoài, hoặc là mới gia nhập lôi nguyên tố nhóm, bắt đầu lần lượt điểm danh phá hư. Theo đến tiếp sau đạn đạo lần lượt đến, mỗi cái chiến hạm thượng tầng kiến trúc đều gặp hủy diệt tính oanh tạc. Vô luận là phòng ngự tính vũ khí, vẫn là phụ trợ tính luyện kim bộ kiện đều tổn thất đến đặc biệt nhanh. Nhất là tại sau này đại lượng lôi nguyên tố bay đến về sau, loại này phá hư liền trở nên càng nhanh hơn. Mà bên trong chiến hạm bộ vong linh bộ đội lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ngoại tầng kiến trúc, hết sức chuyên chú ở trong chiến hạm bộ tiến hành phòng ngự, sợ bị lôi nguyên tố đột nhập tiến đến giết sạch sành xanh. Bất quá, bọn gia hỏa này lo lắng hiển nhiên là có chút quá độ. Dù sao đạn mạc cơ cũng không có đem cơ động binh lực đều vùi đầu vào bên trong chiến hạm bộ ý tứ. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở phi hành chiến hạm tình huống nội bộ phức tạp, mà lại không gian to lớn, mấy trăm hơn ngàn người giết đi vào, khả năng liền cái bọt nước đều vén không ra, liền bị quen thuộc địa hình vong linh xử lý. Mấy chục vạn tàu chiến hạm ở chỗ này, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh bọn hắn mà nói, chỉ sợ đạt được đồng hàng trăm triệu bộ đội mới được. Hơn nữa còn phải thừa nhận thương tổn cực lớn. Dù sao đạn mạc cơ trong tay lôi nguyên tố khẳng định không có nhiều như vậy. Trừ phi thỉnh cầu Thích Thiên Đế xuất động đại quân tiến hành trợ giúp. Nếu không thật không có cách nào cầm những chiến hạm này nội bộ tử linh bộ đội thế nào đương nhiên. Nếu như đạn mạc cơ điên rồi lời nói, cũng có thể nghĩ biện pháp trực tiếp phá đi những chiến hạm này. Nhưng là như thế liền quá lãng phí hỏa lực. Đạn đạo cũng là muốn tiền nha, đối mặt đạn mạc cơ sắc bén như thế thế công, vong linh đại quân nhất thời đã bị đánh liên tục bại lui. Thậm chí phía trước hơn vạn tàu chiến hạm đều sắp bị lôi nguyên tố cho bày khắp. Phía sau chiến hạm cũng bắt đầu gặp công kích, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Dưới loại tình huống này, vong linh các đại quân lại cũng không chịu nổi thương vong to lớn, tranh thủ thời gian hạ lệnh hạm đội rút lui. Không có cách, phi hành chiến hạm cũng không giống như pháo hôi binh chủng một dạng dễ dàng như vậy kiến tạo. Mỗi một chiếc đều muốn tinh tuyển tài liệu, lại thêm đại lượng luyện kim pháp sư đầu nhập mới có thể kiến tạo ra được. Mà lại tiêu hao còn lại nguyên liệu cùng thời gian cũng nhiều vô số. Tóm lại, pháo hôi có thể chết, thế nhưng là chiến hạm nhất định phải xuống tới, đây là bọn họ lập thân căn bản. Nhưng là đạn mạc cơ hiển nhiên không thể để cho bọn họ liền dễ dàng như vậy đào tẩu. Cho nên nhìn thấy đối phương sau khi rút lui, liền lập tức không chút do dự hạ lệnh bộ đội tiến lên, trực tiếp vong linh quần đảo hạch tâm chỗ. Mà lại đang áp sát thời điểm cũng không có quên phóng thích đạn đảo qua công kích những cái kia đào tẩu vong linh bộ đội. Cho nên xa xa nhìn lại, liền gặp được phô thiên cách địa thiểm điện, giống như một đạo đỉnh thiên lập địa dài tới mấy vạn dặm vạn lý trường thành, đang chậm rãi lại kiên định hướng vong linh quần đảo tiến lên. Những nơi đi qua, sở hữu vong linh đều bị trong nháy mắt xử lý, thậm chí ngay cả vong linh khí tức đều bị tỉnh hóa, bầu trời cũng vì đó giải thích. Về phần này danh xưng vô biên vô tận vong linh bộ đội, hiện tại cũng chỉ còn lại có đào mệnh, điên cuồng rời xa đằng sau truy sát thiểm điện trưởng thành. Trong phòng họp, Thích Thiên Đế bên này người người nhẹ nhõm, không ngừng nâng chén ăn mừng thắng lợi. Đạn mạc cơ càng là trở thành mọi người cung duy tiêu điểm. Thời điểm trước kia, không tìm hiểu tình huống người đều coi là đạn mạc cơ chỉ là một cách phụ trách hậu cần tiểu nhân vật. Cho tới hôm nay xốc lên áp chủ bài, mới khiến cho người ý thức được, gia hỏa này mới là một cách hung áp hung hãn đại nhân vật này ùn ùn kéo đến. Vô biên vô hạn, thậm chí có thể nói là vô cùng vô tận đạn đảo biển, cho người ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Liền xem như mạnh như sư tâm công chúa, đối mặt loại này không nói chiến pháp, sẽ chỉ nện tiền thổ hào chiến thuật, cũng căn bản không có biện pháp trên thực tế. Liền xem như tại hạ giới chạy trối chết thời điểm, sư tâm công chúa cũng thà rằng cùng Thích Thiên Đế đối diện chém giết, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy đạn mạc cơ cái tên điên này. Thích Thiên Đế tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là giao chiến thời điểm, cuối cùng coi trọng chiến lược chiến thuật, chiến pháp có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là đạn mạc cơ lại không chú ý nhiều như vậy. Mỗi lần gặp hắn, người ta mới bất chấp tất cả, trực tiếp liền phô thiên cách địa đạn đảo hầu hạ. Sư tâm công chúa mặc dù có muôn vàn mưu kế, đối mặt loại này một lời không hợp cũng sẽ chỉ nện tiền ra hỏa, cũng thực tình là cho hủy. Ngoại trừ đảo mệnh, vậy mà muốn không ra bất kỳ biện pháp tốt đến đường đường một cái danh xưng tướng quân bách chiến bách thắng. Sưởng sốt mỗi lần đều bị cái này đối chỉ huy rốt đặc cán mai đần độn đánh té cứt té đáy. Nói ra cũng đều là nước mắt nha. Mà một bên khác, cùng Thích Thiên Đế nơi này sung sướng bầu không khí hoàn toàn tương phản. Bảy vị vong linh đại quân lúc này đều không chỉ là mặt ủ mày trao vấn đề, mà chính là bầu không khí ngưng trọng, khẩn trương giống như tùy thời đều có thể nổ tung một dạng. Làm sao bây giờ? Số 5 vong linh quân chủ dị thường buồn bực nói. Gặp loại này không thèm nói đạo lý sẽ chỉ nện tiền hàng, chúng ta ứng đối như thế nào mọi người? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sưởng sốt một cách nói chuyện đều không có. Qua một hồi lâu, số 2 vong linh quân chủ mới cười khổ nói. Người ta hiện tại là đường đường chính chính nghiền ép lên đến, trực chỉ chúng ta hạch tâm. Chúng ta ngoại trừ liều tiêu hao, còn có thể có biện pháp gì tốt? Nhưng vấn đề là liều tiêu hao không đấu lại nha. Số 3 vong linh quân chủ vẻ mặt đau khổ nói. Nếu là hắn chỉ dựa vào đạn đạo, chúng ta vẫn còn là dám liều một phen. Nhưng là bây giờ tên kia làm ra đều là không cần tiền triệu hoán sinh vật, không riêng số lượng đông đảo, mấu chốt nhất là thực lực vẫn siêu cường, vẫn đặc biệt khắc chế chúng ta. Cái này còn thế nào chơi? Thiên thần học viện 104 chương 1018 nhận sợ hóa đàm. Đúng vậy a, những triệu hoán đó tới lôi nguyên tố thực sự quá phạm quy. Chỉ cần tại trải rộng lôi nguyên tố không gian đánh một hồi, liền có thể tấn cấp đến bạch ngân. Thậm chí còn có một đống lớn hoàng kim cấp lôi nguyên tố xuất hiện. Số 4 vong linh quân chủ bất đắc dĩ nói. Loại cấp bậc này sinh vật cường đại, một lần triệu hoán cũng là mấy trăm vạn, liên tục đến vài. Chỉ sợ riêng này chút cường lực pháo hôi là có thể đem chúng ta toàn bộ xử lý. Nói đúng vậy a, số lượng nhiều, thực lực mạnh, vẫn khắc lấy chúng ta lôi nguyên tố đại quân, thật sự là quá mức phạm quy. Số 6 vong linh quân chủ có bất đắc dĩ phàn nàn nói. Mấu chốt nhất là vẫn không cần tiền, chết bao nhiêu người nhà đều không đau lòng. Cái này thật là khiến người ta vô pháp tiếp nhận. Hy sinh những pháo hôi đó không đau lòng, cần phải là phi hành chiến hạm tổn thất quá nhiều. Này thì không chịu nổi. Thật sự là quá thua thiệt ác. Số 3 vong linh quân chủ cao mày nói ra. Cho nên ta đề nghị. Có thể hay không tạm thời rút lui trước một chút, nhượng những pháo hôi đó chống lên pháo hôi vô dụng. Căn bản dựa vào bất quá đi. Liền bị người ta thiểm điện gục xuống. Mà lại theo thời gian trôi qua. Thích Thiên Đế Lôi nguyên tố đại quân hội càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng mạnh. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến dạng này trạng thái. Bằng không. Đợi đến đối phương lôi nguyên tố đại quân nghiền ép chúng ta thời điểm. Như vậy thì hết thảy đã trễ rồi. Số 2 vong linh quân chủ bất đắc dĩ nói. Lôi nguyên tố xem như nguyên tố sinh vật. Bản thân liền khó mà đánh giết. Huống chi bọn họ còn có thể đạt được liên tục không ngừng lôi điện bổ sung. Chẳng khác gì là thân ở sân nhà. Số 3 vong linh quân chủ cao mày nói ra. Dưới loại tình huống này, chúng ta liền xem như xuất động đại lượng chiến hạm cũng căn bản không có cách nào nhanh chóng tiêu giảm số lượng của bọn họ. Huống chi người ta sẽ còn không ngừng bổ sung, thậm chí bổ sung số lượng đều so chúng ta cắt giảm số lượng nhiều. Đúng vậy a. Cứ tính toán như thế đến. Coi như chúng ta toàn lực xuất thủ. Người ta lôi nguyên tố đại quân cũng vẫn như cũ đang không ngừng bành trướng. Sớm muộn cũng sẽ thành làm một cái chúng ta không có cách nào đối phó quái vật khổng lồ. Số 4 vong linh quân chủ rất là buồn bực nói. Có lẽ chúng ta có thể rút lui một chút. Lợi dụng đại bản doanh cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến cái gọi là đại bản doanh. Kỳ thực cũng là 7 vị vong linh quân chủ thường ở hạc tâm lãnh địa. Nơi này xây dựng to lớn phòng ngự ma pháp trận. Đủ để bao trùm toàn bộ lãnh địa. Phía trên càng là xây dựng vô số phòng ngự biện pháp. Xem như vong linh quân chủ xào huyệt. Đau khổ xây dựng mấy chục vạn năm phòng ngự biện pháp cũng không phải đùa giỡn. Tuyệt đối được xưng tụng là phòng thủ kiên cố. Đạo này không bao giờ có bàng đại ma pháp bình chướng. Thậm chí đều có thể tới bán thần cường giả đánh bất ngờ. Chí ít có thể cản hơn nửa ngày. Cho mấy vị vong linh quân chủ đầy đủ sáng tạo ứng đối thời cơ. Nếu không được cũng có thể đào tẩu. Bởi vậy liền có thể thấy sự lợi hại của nó. Nhưng là nghe ra hỏa này mà nói về sau. Mấy vị khác vong linh quân chủ lại đều lộ ra khó xử cùng đau lòng biểu lộ. Ai cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Phải biết. Cường đại như vậy ma pháp bình chướng. Hiển nhiên không có khả năng bao trùm quá lớn diện tích. Trên thực tế, nó cũng chỉ có thể cam đoan khu vực hạch tâm nhất, tương đương với toàn bộ vong linh quần đảo thủ đô thành thị. Có thể là trừ thủ đô thành thị bên ngoài còn có đại lượng vệ tinh thành cùng truyền kỳ cao thủ tư nhân lãnh địa. Tuy nhiên nhân viên của bọn hắn cùng vật tư có thể rút đi. Thế nhưng là còn có đại lượng ma pháp tháp, luyện kim kiến trúc, luyện kim khoáng mạch các loại đồ vật không có cách nào trong thời gian ngắn dọn đi. Cái này nếu là mặc cho Thích Thiên Đế đại quân tiến quân thần tốc, như vậy hạch tâm khu vực tất cả mọi thứ chỉ sợ đều muốn bị người ta dọn dẹp sạch sẽ. Cái này tổn thất chi thảm trọng, đủ để cho 7 vị vong linh quân chủ cũng cảm giác khó có thể chịu đựng. Nhìn thấy còn lại vong linh quân chủ một bộ thủ tài ngô dáng vẻ. Số 4 vong linh quân chủ nhìn không được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hiện tại cũng tới khi nào rồi vẫn đau lòng những ngoại vật đó có thể bảo trụ chúng ta đại quân cùng hạch tâm rồi nói sau bằng không. Nếu thật là những cơ động chiến hạm bộ đội tổn thất nặng nề. Khả năng sau cùng liền hạch tâm cũng không giữ được, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Bên ngoài nhiều như vậy địa bàn. Thật có thể nói bỏ liền bỏ. Số 3 vong linh quân chủ cười lạnh nói. Không nói những cái khác. Ánh sáng chúng ta dưới tay những truyền kỳ cao thủ đó. Có mấy cái có thể bỏ đến lãnh địa của mình đúng vậy a? Những tên kia chỉ là mặt ngoài hiểu chung chúng ta. Có thể cũng không là thật tâm thật ý nguyện ý vì chúng ta tử chiến. Số 2 vong linh quân chủ nói ra. Nếu như chúng ta nhượng hắn hy sinh khổng lồ như vậy tự nhân lợi ích. À, ta cảm giác bọn gia hỏa này rất có thể tạo phản nói không sai. Có lẽ sẽ không toàn bộ tạo phản. Nhưng ít ra sẽ có gần một nửa người. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đầu hàng Thích Thiên Đế. Số 1 vong linh quân chủ nói thẳng. Cho nên đây thật là một cách mục chủ ý không sai. Bị người ta đánh tới, có chỗ hy sinh, chúng ta cũng không có cách. Bọn họ cũng nói không nên lời cái gì. Có thể chúng ta nếu là không đánh mà lui, không công để bọn hắn hy sinh địa bàn cùng nhiều năm góp nhặt vốn liếng. Bọn gia hỏa này có thể không tạo phản mới là lạ, số 5 vong linh quân chủ nói ra. Dù sao đề nghị này không đáng tin cậy. Được, coi như ta nói không đúng. Số 3 vong linh quân chủ cười lạnh nói. Vậy ngươi cũng muốn ra một cách biện pháp giải quyết đến cái này. Số 5 vong linh quân chủ gãi gãi cái cằm. Sau đó nói. Hiện tại xem ra. Đánh. Có thể là đánh không lại. Cho nên. Chúng ta muốn không thử một chút giảng hòa vẫn giảng hòa. Số 3 vong linh quân chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Ngươi quên vừa rồi chúng ta phái đi ra sử giả. Bị người ta thích thiên đế tại chỗ xử lý sự tình à nha, tên kia thế nhưng là liền sử giả mặt đều không gặp. Liền trực tiếp nã pháo giết chết, đúng vậy a. Thích thiên đế hiển nhiên đối với chúng ta địch ý rất nặng. Lúc này lại phái người cầu hòa. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trắng mất không nhân thủ. Số 4 vong linh quân chủ cũng nói theo. Nhưng là lúc này. Số 1 vong linh quân chủ chợt nói ra. Kỳ thực cái này cũng chưa chắc. Khai chiến trước đó thời điểm cầu hòa. Thích thiên đế kìm nén đầy bụng tức giận. Lại cảm thấy chúng ta khả năng không có gì thành ý. Tự nhiên cũng liền một pháo xử lý. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Gia hỏa này giết chúng ta nhiều như vậy pháo hôi. Tâm lý khẩu khí này cũng kém không nhiều ra sạch sẽ. Lại thêm hắn đã trên chiến trường chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Bàn đàm phán cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nói như vậy bất định hắn thật sẽ đồng ý đàm phán đâu, dù sao ta là không coi trọng. Số 3 vong linh quân chủ nhún vai nói, vô luận như thế nào ta không sẽ phái thủ hạ của ta chịu chết. Nhưng là nếu như các ngươi nguyện ý phái sử giả, ta cũng sẽ không phản đối. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cũng không phản đối. Nhưng ta cũng không điều động sử giả. Số 4 vong linh quân chủ cũng vội vàng nói. Những người khác mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn phía nghĩ kế số 5 vong linh quân chủ. Ý kia là chủ ý của ngươi, chính ngươi giải quyết. Số 5 vong linh quân chủ nhất thời liền có loại ngày chó cảm giác. Rõ ràng chính mình ra ý kiến hay. Vì cái gì chính mình ngược lại bị hố đây, bất quá chuyện cho tới bây giờ. Số 5 vong linh quân chủ cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Chỉ có thể cười khổ nói. Tốt à. Tốt à. Ta phái người liên lạc. Sau khi nói xong, số 5 vong linh quân chủ liền tranh thủ thời gian ra lệnh. Những người khác làm theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Rất nhanh, trên chiến trường liền lại có một chiếc cỡ nhỏ vong linh chiến hạm từ phía sau chậm chạp lái ra. Chiếc chiến hạm này cao hơn cao đánh lấy bạch kỳ. Đồng thời có không ít bạch cốt pháp sư. Không ngừng dùng tinh thần chấn động hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Không nên công kích. Chúng ta là cầu hòa sử giả, không nên công kích. Chúng ta là cầu hòa sử giả, rất lợi hại hiển nhiên. Số 5 vong linh quân chủ ở chỗ này cũng đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu. Hắn cũng không có điều động chính mình truyền kỳ cao thủ đi làm đàm phán sử giả. Vẫn là điều động bởi vì hoàng kim cấp vu yêu khác. Xem như là lâm thời quan ngoại giao. Kể từ đó, liền xem như bị đánh chết, số 5 vong linh quân chủ cũng tuyệt đối không đau lòng. Còn lại vong linh quân chủ cũng nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đều tại nội tâm đậu đen rau muống ra hỏa này rảo hoạt. Nhưng mặt ngoài người nào cũng không có lộ ra cái gì dị thường. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn màn ánh sáng. Muốn nhìn một chút lần này sử giả có thể hay không còn sống nhìn thấy thích thiên đế. Ngay tại đông đảo vong linh quân chủ ánh mắt nhìn soi mói. Chiếc này đặc thù bạch cốt chiến hạm chậm chạp tới gần chiến trường. Kết quả thật liền không có bị lôi nguyên tố công kích. Thậm chí có mấy cái phát không chỉ đảo lộn xộn đạn đảo. Mắt thấy là phải đánh trúng bọn họ. Lại ngược lại bị phủ cận lôi nguyên tố cho chặn lại. Hiển nhiên là cam đoan an toàn của bọn hắn. Thấy cảnh này, vong linh quân chủ nhóm đều thở dài nhẹ nhõm, tâm lý buông lỏng rất nhiều. Chí ít lần này rốt cuộc có thể cùng Thích Thiên Đế mặt đối mặt đàm phán. Mặc kệ nói thế nào, cũng hầu như so loại này gặp mặt liền bảo chùy một hồi tình huống mạnh hơn rất nhiều. Tại vong linh quân chủ nhóm xem ra, có thể đàm cũng là tốt nhất. Không sợ Thích Thiên Đế chào giá cao, liền sợ Thích Thiên Đế căn bản không nói phán a cũng không lâu lắm. Chiếc này mang theo hòa bình sứ mệnh chiến hạm liền bay đến phi hành tỏa thành bên trên. Xem như sử giả hoàng kim cấp vu yêu, bị hai vị truyền kỳ cấp đại ác ma khác đè ép, ngoan ngoãn đi vào phi hành thành bảo phòng chỉ huy. Gặp được Thích Thiên Đế cùng hắn một đám mãnh tướng. Kỳ thực, cái này vu yêu tới chỗ này thời điểm, trong lòng cũng là bất ổn lo lắng. Sợ không gặp mặt liền bị người ta xử lý. Mà bây giờ thật vất vả gặp được mặt. Kết liễu hắn lại bị Thích Thiên Đế bên này hỗn loạn tình huống cho làm có chút không biết làm sao. Dưới tình huống bình thường, chỉ huy đại chiến chỉ huy bộ, khẳng định đều là một bộ khẩn trương bận rộn bộ dáng. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, không ngừng truyền tống một chút điểm tình báo cùng mệnh lệnh. Có thể Thích Thiên Đế nơi này ngược lại tốt, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dáng vẻ khẩn trương. Mọi người tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng đấy, nhân thủ một chén mỹ tửu, thậm chí có cái xem xét địa vị liền rất cao đại gia hỏa, còn tại cầm thịt xương gặm, thấy thế nào đều giống như đang làm tiệc rượu, một chút không giống như là đại chiến chỉ huy bộ. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, bởi vì trận đại chiến này là đạn mạc cơ tiến hành tổng chỉ huy, mà hắn có vô số cỡ nhỏ trí năng máy móc trùng, có thể thay thế tham mưu bộ, giúp nàng phân tích tình báo, chỉ huy tác chiến. Mà đạn mạc cơ chiến thuật lại là như vậy thanh kỳ, cũng là nhắm mắt lại vô não cuồng oanh loạn tạc. Kỳ thực cũng căn bản không có cái gì quá nhiều có thể chỉ huy địa phương, cho nên nàng một người liền có thể toàn bộ xử lý. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế bọn họ những cái này người xem náo nhiệt mới sẽ trở nên như thế thanh nhàn. Thiên Thần Học Viện 104 chương 1019 trực tiếp mắt trợn tròn đáng thương tiểu vu yêu. Tuy nhiên cũng đã gặp cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là tại Thích Thiên Đế trước mặt lại không dám chút nào làm càn. Đừng nhìn Thích Thiên Đế thực lực không tính rất mạnh, dáng dấp cũng không hung áp, nhưng cũng tuyệt đối là hung thần áp sát cấp bậc nhân vật. Lần trước đến đàm phán người, đường đường truyền kỳ cấp bậc mỹ lệ người một cái, đó là ngay cả mặt đều không có gặp liền bị Thích Thiên Đế đại pháo đánh thành cho tàn. Đối mặt áp như chó lác như vậy, tiểu vu yêu có thể không có bất kỳ cái gì đảm lượng làm càn. Trực tiếp thành thành thật thật khom người thi lễ nói: "Vu yêu Tư Phổ Lâm, gặp qua đại nhân vũ, vinh, quy, quy, mơ." Thích Thiên Đế không quan trọng gật đầu. Sau đó ngạo nghễ nói: "Ngươi có phải hay không đại biểu chủ nhân của ngươi đầu hàng tới đầu hàng?" Tư Phổ Lâm nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó vội vàng điên cuồng giao động cách đầu nói: "Không có không có, ta chỉ là đến đàm phán." Cùng lúc đó, Tư Phổ Lâm nội tâm đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế sẽ có khẩu khí lớn như vậy, há mồm liền để bọn hắn bảy vị hiền giả cấp bậc cường giả đầu hàng. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết Thích Thiên Đế bản thân còn chưa đủ truyền kỳ mà thôi, mà lại bên người cũng không có bất kỳ cái gì hiền giả cấp bậc cường giả. Dựa vào cái gì liền để người ta bảy đại hiền giả tập thể đầu hàng? Người ta liền xem như đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Chỉ bằng vong linh quần đảo trên những công trình đó, bảy vị vong linh quân chủ cho dù là không địch lại Thích Thiên Đế, cũng khẳng định có thể mang theo một nhóm lớn tâm phúc đào tẩu, không bao lâu liền có thể ngóc đầu trở lại. Hoàn toàn không cần thiết như vậy bán mình, thành vì người khác nô bộc. Cho nên Thích Thiên Đế lời nói này đi ra đơn giản cũng là đối bảy vị vong linh quân chủ nhục nhã. Nếu không phải Tư Phổ Lâm sợ trước mắt cái này bảo quân, chỉ sợ sớm đã trực tiếp mắng lên. Mà Thích Thiên Đế đang nghe xong Tư Phổ Lâm mà nói về sau, lại cực kỳ không vui cau mày nói ra: ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đại biểu này bảy cái kẻ bất lực nói điều kiện với ta cái này. Tư Phổ Lâm vô cùng ủy khuất nói, ta là thủ bảy vị vong linh quân chủ toàn quyền ủy thác mà đến, đương nhiên là có tư cách. Ngươi có cái sắm tư cách? Thích Thiên Đế trực tiếp cắt ngang hắn nói, ngươi vẫn nghe không hiểu ta ý tứ. Ý tứ của ta đó là, sau lưng ngươi này bảy cái kẻ bất lực liền không có tư cách nói điều kiện với ta. Về phần ngươi này thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Tư Phổ Lâm thiếu chút nữa bị tức chết, nhưng cũng không dám ở Thích Thiên Đế trước mặt làm càn, chỉ có thể cố nén lửa giận nói ra, tuy nhiên trên chiến trường chúng ta ở vào một chút xíu hạ phong, thế nhưng là ngài không cần quên nữa, chúng ta vẫn như cũ còn có vô số chiến hạm cùng bộ đội, đồng thời sở hữu đại bản doanh mạnh mẽ cùng cực phòng ngự biện pháp. Chúng ta không cảm thấy sẽ thua bởi ngài bộ đội đã các ngươi có thắng nắm chắc. Này liền tiếp tục đánh thôi. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, làm gì vẫn phải đem ngươi phái tới cầu hòa đâu. Cái này Tư Phổ Lâm nhất thời cũng cảm giác mặt mo đỏ ửng, lúc túc tột đỉnh, chỉ có thể kiên trì giải thích nói, chúng ta tuy nhiên có nắm chắc ngăn trở ngài bộ đội, có thể cuối cùng sẽ xuất hiện tổn thất trọng đại, đương nhiên ngài cũng sống vậy, cho nên chủ nhân của ta đã cảm thấy chúng ta không cần thiết đem chân quý bộ đội lãng phí ở loại này vô ý nghĩa tiêu hao. Tổn thất của các ngươi ta ngược lại thật ra nhìn thấy, có thể ngươi xác định ta tổn thất nặng nề? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, giống như cho đến bây giờ ta bên này cũng chưa chết qua một người lính a. Cái này Tư Phổ Lâm lần nữa lúc túc tột đỉnh, chỉ có thể cưỡng ép nói ra, hoàn toàn chính xác ngươi còn không có tổn thất bất luận cái gì binh lực, thế nhưng là ngươi đánh đi ra những đạn pháo đó cuối cùng cũng là chân quý tư nguyên a. Chẳng lẽ ngài liền không đau lòng sao? Có cái gì tốt đau lòng? Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói ra, gia hiện tại nghèo chỉ còn lại tiền, có thể sử dụng tiền nện chết các ngươi. Gia gia ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Các ngươi nói có đúng hay không? Thích Thiên Đế sau đó liền hỏi chung quanh người bên cạnh. Nói quá đúng. Long Pháo Cơ lập tức liền vừa cười vừa nói, không phải liền là một chút xíu món tiền nhỏ sao? Chúng ta không quan tâm, chỉ cần có thể cầm xuống vong linh quần đảo, liền xem như tiếp nhận một chút tổn thất cũng đáng. Nhã Tư Liên cũng nói theo, dù sao ta cảm thấy cuộc mua bán này không lỗ. Sư Tâm Công Chúa cũng vừa cười vừa nói, Vương Lâm quần đảo trên thế nhưng là có không ít đáng tiền luyện kim kiến trúc đâu, tùy tiện ôm một điểm liền có thể hồi vốn. Cũng là những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Thích Thiên Đế thấy thế, hài lòng vừa cười vừa nói, tiểu bộ xương, ngươi nghe thấy à? Nha bị trào phúng vì tiểu bộ xương, Tư Phổ Lâm tại chỗ liền tức giận gần chết, nhưng lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu hồi đáp. Hiện tại ngài tuy nhiên chiếm một chút thượng phong, nhưng chúng ta cũng không phải đem hết toàn lực. Nếu quả thật đem chúng ta ép, ta tin tưởng sẽ để cho ngài tiếp nhận đầy đủ nặng nề tổn thất. Dù sao ta không tin. Thích Thiên Đế không quan trọng khoát tay một cái nói, xem ra chúng ta là đạt không thành được nhất trí ý kiến. Ngươi bây giờ đi về giao nộp đi, liền để bọn hắn tiếp tục đánh lấy khác. A Tư Phổ Lâm đương nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Hắn nhưng là thân mang trọng trách, nếu là không có một điểm thành tựu liền trở về, chỉ sợ đầu đều giữ không được. Cho nên Tư Phổ Lâm vội vàng nói, đại nhân, hai chúng ta nhà ở giữa cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Ta thừa nhận, chúng ta lúc trước đúng là mua bán hố ngươi một điểm, nhưng cái này cũng không trở thành tăng lên đến ngươi chết ta sống nợ máu a. Làm sao không đến mức? Thích Thiên Đế không chút khách khí nói ra, tiền chính là ta mệnh, ai dám hố tiền của ta? Người nào chẳng khác nào hố mệnh của ta? Ta tất nhiên liền muốn cùng hắn không chết không thôi. Cái này chẳng lẽ còn có nghi vấn sao? Không có nghi vấn, ai dám hố tiền của chúng ta cả nhà đều đánh chết. Long Pháo Cơ không chút khách khí nói ra, đối nói không sai, hố tiền của chúng ta liền phải làm tốt chết cả nhà chuẩn bị. Những người khác cũng nhao nhao trêu chọc nói, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Tư Phổ Lâm vô cùng ủy khuất nói, nhà chúng ta chủ nhân đã nhận thức được sai lầm, nguyện ý hướng tới ngài chịu nhận lỗi, còn nguyện ý 10 lần bồi thường ngài tổn thất, Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nhượng ngài đình chỉ chiến tranh sao? Khẳng định không thể. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, đã ta đến nơi này, như vậy toàn bộ vong linh quần đảo liền hầu như đều biến thành địa bàn của ta. Các ngươi dựa vào cái gì dùng của cải của ta đến đuổi ta? Cái này là bực nào hoang đường a? Đúng vậy a, bực nào hoang đường. Long Pháo Cơ mấy người cũng đi theo nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói, nơi này rõ ràng còn là địa bàn của chúng ta, làm sao lại thành ngươi? Tư Phổ Lâm thực sự nhìn không được, trực tiếp tức giận nói, đến cùng người nào mới hoang đường a? Đương nhiên là ngươi hoang đường. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, địa bàn của ngươi chỉ là tạm thời, ta rất nhanh liền có thể đánh xuống, sau đó chẳng phải biến thành của ta? Ta không tin ngài có thể thành công. Tư Phổ Lâm không chút khách khí nói ra, chúng ta có 7 vị hiền giả đại nhân, ngày một vị đều không có, mà lại chúng ta còn có cường đại quân đội cùng kiên cố thành phòng. Ngài dựa vào cái gì xác định cười đến cuối cùng người là ngài, mà không phải chúng ta? Chỉ bằng cho đến bây giờ, ta đều còn chưa có chết qua một người lính. Chẳng lẽ cái này chiến cuộc còn chưa đủ rõ ràng sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói, 7 vị hiền giả thì thế nào, còn không phải bắt ta vô biên vô tận đạn đạo không có cách, chỉ chờ tới lúc lôi nguyên tố góp nhặt lên đầy đủ số lượng cùng chất lượng về sau, ta từ từ nhắm hai mắt phất phất tay, là có thể đem ngươi cách gọi là đại quân cùng thành phòng đều đẩy ngang rơi. Nếu như chủ nhân của ngươi không có có ý thức đến kết cuộc này, nhu cầu còn có thể đem ngươi phái tới cầu hóa. Cái này Tư Phổ Lâm nhất thời cũng là ngẩn người, lập tức liền ý thức được người ta nói hiển nhiên là nói thật. Nếu không phải thiết thiết thực thực cảm nhận được trọng đại uy hiếp, xưa nay thích sĩ diện 7 vị vong linh quân chủ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy cúi đầu nhận thua. Bất quá Tư Phổ Lâm có thể tuyển ra tới đảm nhiệm ngoại giao đại sứ, cũng không phải không có năng lực. Hắn lập tức liền phản bác, đại nhân, coi như ngươi có thể thắng được trận này thắng lợi, lại có ý nghĩa gì? Một trận đại chiến xuống tới, vong linh quần đảo khẳng định sẽ bị đánh thành tro tàn, ngươi bỏ ra nhiều như vậy đại giới cũng tuyệt đối thu không trở về thành bản. Mà mấu chốt nhất là chúng ta 7 vị quân chủ đều rất không có khả năng bị ngài lưu lại, bọn họ chạy thoát về sau khẳng định sẽ đối với ngươi hận thấu xương, nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù đại nhân ngài. Ta tin tưởng, mặc dù mạnh như ngài, cũng không nguyện ý có 7 vị hiền giả cấp cường giả mỗi ngày trong bóng tối tính kế ngài. A u vinh quy quy mơ, ngươi nói có đạo lý. Thích Thiên Đế hết sức chăm chú gật đầu thừa nhận nói. Tư Phổ Lâm nghe thấy lời ấy, tấm kia khô lâu trên đầu nhất thời chảy lộ ra nét mừng, vẫn cho là mình thành công thuyết phục đối phương đây. Nhưng là không nghĩ tới, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp cười lạnh nói, cho nên nha, vì không đến mức nhượng ngày sau có nhiều như vậy phiền phức, ta lần này quyết định trảm thảo trừ căn, không cho bất luận một vị nào vong linh quân chủ chạy thoát. Tư Phổ Lâm nghe xong lời này, nhất thời tức giận đến trong mắt ruột hỏa nở rộ. Hắn tức giận nói, đại nhân, ngài không cảm thấy mình quá tự đại a? Đây chính là 7 vị hiền giả cấp vong linh quân chủ, hơn nữa còn có chuẩn bị, không biết bao nhiêu năm vô cùng chuẩn bị ở sau, chỉ bằng ngài trên tay những thực lực đó thấp bộ đội, số lượng lại nhiều cũng không có khả năng cản lại bọn họ, huống chi vẫn phải bảo đảm một cách không lọt. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. A, ta thừa nhận ngươi phân tích rất lợi hại chính xác. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra, nhưng là đáng tiếc ngươi vẫn là bỏ sót một điểm. Ta căn bản cũng không cần tự mình động thủ, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn ú. Vinh quy quy mơ. Tư Phổ Lâm nghe lời này về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn không được cau mày nói ra, cái này sao có thể a? Thích Thiên Đế không nhanh không chậm cười lạnh nói, kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ cần đem hành tung của bọn hắn báo cáo cho phân viện trưởng đại nhân là có thể. Chỉ cần bọn họ cái này 7 vị vi quy hiền giả có can đảm xuất hiện, tự nhiên sẽ có nửa cường giả thần cấp tìm bọn hắn gây chuyện. Nghe lời này về sau, Tư Phổ Lâm nhất thời mặt xám như cho, cả người đều ngây dại. Tận đến giờ phút này Tư Phổ Lâm mới xem như minh bạch Thích Thiên Đế tự tin từ đâu mà đến. Nguyên lai, Tư Phổ Lâm bọn họ ở chỗ này thời gian quá quá dài lâu, cũng quá mức nhàn hạ, đến mức quên nơi đây vẫn là Thiên Thần Học Viện bảo hộ khu một trong. Tại cách này phiến giới hà bên trong, Thiên Thần Học Viện không cho phép hiền giả cấp cao thủ khác xuất hiện. Bất luận cái gì có can đảm làm hư quy của hiền giả đều sẽ phải gánh chịu Thiên Thần Học Viện truy sát. Thiên Thần Học Viện 104 chương 1020 lui đường đã hết mà cái gọi là vong linh thất quân chủ. Sở dĩ có thể thành tựu hiền giả, đồng thời còn có thể ở cách địa phương này ngốc hơn vài chục năm, nguyên nhân không bình thường phức tạp. Một cách là bản địa pháp tắc không được đầy đủ, địa lý khí hậu đặc thù, dưới mặt biển khắp nơi đều là đáng sợ vòng xoáy cùng dòng nước xiết. Ngoài ra còn có vô số đảo san hô, hoặc sáng hoặc tối phân bố các nơi. Mà trên bầu trời càng là lâu dài tràn ngập sương mù, tầm nhìn không bình thường thấp. Cho nên cách địa phương rùa quái này trên cơ bản là thuộc về đi thuyền cấm khu. Ở trên mặt nước tiến lên tàu thuyền rất dễ dàng phá vỡ. Coi như phi hành trên không trung chiến hạm cũng không bình thường dung dịch lạc đường, cuối cùng dẫn đến triệt để lạc hướng. Nghe nói sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì thượng cổ đại chiến thời điểm, nơi này có siêu cấp cường giả đang liều mạng. Cuối cùng xứng sờ sinh sinh đem một mảnh cực lớn đại lục đánh thành như thế một cái phân mảnh quần đảo. Dưới loại tình huống này, nơi này liền biến thành một chỗ cấm khu, trên cơ bản không có người nguyện ý tới. Mà lại bởi vì pháp tắc không hoàn toàn duyên cớ, học viện giám sát internet cũng nhận ảnh hưởng, thậm chí đều không thể phát hiện hiền giả cấp bậc cao thủ vùng trộm tồn tại. Đây chính là bảy vị vong linh quân chủ có thể lặng lẽ tấn cấp hiền giả bí mật lớn nhất. Đương nhiên, theo vong linh quần đảo thế lực không ngừng tăng lên, bọn họ sức ảnh hưởng cũng khuyết tán ra. Bảy vị vong linh quân chủ tấn cấp hiền giả sự tình cũng liền không dối gạt được. Thế nhưng là lúc này, vong linh quân chủ nhóm lại cho thấy gì thường lý trí một mặt. Bọn họ xưa nay không đi ra mảnh này quần đảo, càng sẽ không đại quy mô can thiệp những học sinh khác tấn cấp. Liền xem như làm ăn thời điểm có chút càn rỡ, cũng vẹn vẹn chỉ là dám đối phó những cái kia hiểu rõ, không có hậu hoạn kẻ đáng thương. Hơi có chút hậu trường gia hỏa, bọn họ cũng không dám loạn động, cũng liền không đến mức trêu chọc cường giả đả kích. Chính là bởi vì bọn họ loại này điệu thấp, mới hấp dẫn một số không biết sống chết ngu xuẩn hải tặc qua công đánh bọn hắn. Sau đó toàn quân bị diệt tại vong linh quần đảo bên trong. Cho nên dần dà, vong linh quần đảo cũng liền biến thành một loại cấm kỵ tồn tại, bình thường không người nào nguyện ý tới. Mà có thể uy hiếp bảy vị vong linh quân chủ xào huyệt tồn tại, trên cơ bản đã đến bán thần tầng thứ. Bọn họ cũng từ trước đến nay sẽ không dễ dàng xuất động, càng là sẽ không xuất hiện đang bị Thiên Thần Học Viện nghiên cứu chế tạo hạn chế giới hà bên trong. Đối những cái kia bán thần tới nói, khi dễ vong linh quân chủ nhóm cũng không có ý gì. Coi như đánh thắng, tám thành cũng có thể khiến người ta chạy thoát, thu hoạch sẽ không quá lớn. Đồng thời lại trêu chọc tới Thiên Thần Học Viện phiền phức, thật sự là được trả bằng mất. Cũng chính bởi vì hai cái này nguyên nhân, liền dẫn đến bảy vị vong linh quân chủ biến thành ai cũng không nguyện ý hiểu tồn tại. Dù sao bọn họ đều không bình thường điệu thấp, nuốt vào lại không có bao nhiêu thịt, cho nên từ trên xuống dưới cũng sẽ bỏ mặc bọn họ ở chỗ này lấy. Nhất là chung quanh những đại thế lực kia, thậm chí Thiên Thần Học Viện, đều trên cơ bản cùng bọn hắn có ăn ý. Chỉ cần bọn họ không can thiệp Thiên Thần Học Viện vận hành, học viện cũng liền không thèm để ý bọn hắn. Nhưng là mọi thứ liền sợ cách chăm chỉ. Bảy vị vong linh quân chủ ở bên ngoài xuôi gió xuôi nước đã quen, kết quả lần này không chút cẩn thận nghe ngóng, liền lợi dụng lũng đoạn ưu thế hố một thanh Thích Thiên Đế. Kỳ thực nói hố người cũng có chút oan uổng vong linh quân chủ nhóm. Giao dịch này dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình, người ta cũng không có buộc Thích Thiên Đế giao dịch, nhiều nhất cũng là vi phú bất nhân nhiều cắt nhất đao mà thôi. Đương nhiên một chiêu này có chút hung áp, có thể lại hung áp cũng không trở thành rước lấy tai họa diệt môn a, liền xem như bán thần cao thủ thế lực. Ăn loại này thua thiệt cũng nhiều nhất cũng là mắng vài câu. Vụng trộm nhớ kỹ. Để nói sau. Khẳng định không đến mức trực tiếp đánh đến tận cửa. Bởi vì như vậy hội để bọn hắn thua thiệt càng nhiều. Cho nên những vong linh này quân chủ nhóm làm nhiều chuyện này về sau liền có chút phách lối. Cứ thế Vu Minh biết rõ Thích Thiên Đế hiện tại danh tiếng chính thịnh. Cũng vẫn như cũ muốn tại đầu hắn gõ một khoản trúc sang. Kết quả không nghĩ tới. Vong linh quân chủ nhóm đích thật là gõ đến một khoản trúc sang. Nhưng đồng dạng cũng thọc một thanh tổ ong vò vẽ. Thích Thiên Đế gia hỏa này thuộc về loại kia có thù tất báo người. Mà lại không riêng bản thân thực lực mạnh mẽ. Càng thêm cố mạnh mẽ cùng cực hậu trường. Cái kia chính là thiên thần học viện cao tầng. Nhất là Thích Thiên Đế sau lưng thiên sứ phân viện viện trưởng đại nhân. Đối Thích Thiên Đế cái này vì nàng tranh vô số mặt mũi và hào quang học sinh. Càng là vô cùng coi trọng. Truyền thuyết thiên sứ phân viện trưởng đại nhân từng tại đằng sau giúp Thích Thiên Đế ngăn trở không ít áp lực. Không có hắn bảo hộ. Thích Thiên Đế chỉ sợ sớm đã xong đời. Căn bản trưởng thành không nổi. Dưới loại tình huống này, Tư Phổ Lâm vừa nghe đến Thích Thiên Đế nhấc lên bán thần cường giả mai phục. Liền cơ hồ lập tức nghĩ đến Thích Thiên Đế sau lưng cái vị kia không phải viện trưởng đại nhân. Hoàn toàn chính xác. Vong Linh quân chủ thành thành thật thật ở tại Vong Linh quần đảo. Thiên thần học viện cao tầng trở ngại trước kia ăn ý. Có lẽ sẽ áp dụng chẳng quan tâm thái độ. Thế nhưng là một khi bảy vị vong linh quân chủ bị ép rời đi vong linh quần đảo xuất hiện tại giới hà bên trong. Đây cũng là trắng trợn vi phạm thiên thần quy củ của học viện. Chẳng khác nào là đem bánh bỏ vào trên tay người khác. Có lẽ tại tình huống khác dưới. Thiên thần học viện cao tầng sẽ không như vậy chăm chỉ. Tám thành chọn mở một mắt. Nhắm một mắt thả bọn hắn thoát. Dù sao hiền giả cấp cường giả cũng là rất có mặt mũi cao thủ. Sẽ không tùy tiện có người nguyện ý theo ý trêu chọc. Nhưng là bây giờ tình huống này. Lại là Thích Thiên Đế gióng trống khua chiêng tới báo thù. Làm như vậy Thích Thiên Đế sau lưng phân viện trưởng đại nhân. Lại làm sao có thể mặc cho phạm quy vong linh quân chủ nhóm. Từ ngay dưới mí mắt nàng nghênh ngang rời đi trên thực tế. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng căn bản cũng không tất yếu kinh động phân viện trưởng đại nhân. Chỉ muốn người ta tùy tiện hạ mấy cách đạo mệnh lệnh. Những mấy vị bán thần cấp bậc phó viện trưởng tại vong linh quần đảo bên ngoài vi đổ là được rồi. Chỉ cần vong linh quân chủ nhóm dám xuất hiện. Bọn họ liền có thể quang minh chính đại chấp hành thiên thần quy củ của học viện. Đem vong linh quân chủ nhóm toàn bộ đánh giết. Bảo đảm là nghĩa chính ngôn từ. Không có một chút hậu hoạn. Nghĩ đến đây cách nghiêm trọng tình huống. Tư Phổ Lâm liền dọa đến có chút run run. Hắn nhìn không được hỏi. Không. Không. Sẽ không. Ngươi không có khả năng điều động nửa thần cấp bậc cường giả ở bên ngoài. Muốn hay không đánh cược một lần Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói. Ngươi có thể cược ta là đứa ngốc. Cho dù là vạch mặt đánh tới nhà các ngươi ngoài cửa. Cũng không biết từ phân viện lớn lên bên trong mời một ít bán thần cao thủ đến chặn chủ tử của ngươi nhóm một số bán thần. Tư Phổ Lâm nhìn không được có chút tức hổn hển hét lớn. Ngươi cho rằng bán thần cường giả đều là rau cải trắng sao có thể tùy tiện sai khiến nhiều như vậy huống chi. Thiên thần học viện phân viện trưởng đều là thiên thần a, ngươi chỉ bất quá chỉ là một học sinh mà thôi. Người ta tại sao phải nghe lời ngươi mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Tại mười mấy năm trước, ta người học sinh này thế nhưng là ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại. Cứu vứt một tòa giới hà pháp tắc tiết điểm. Vẫn thừa cơ tiêu diệt đại lượng ác ma. Đối với phân viện trưởng đại nhân tới nói. Đây chính là một cái người lớn tình nói không sai. Sư tâm công chúa lập tức tiếp lời nói. Ngươi thân là một cái trí tuệ không lo. Cũng hẳn phải biết pháp tắc tiết điểm tầm quan trọng. Một khi mất đi. Chẳng khác nào lão đại một vùng không gian bị ác ma chiếm cứ. Thiên thần học viện trưởng khống lực cũng lại bởi vậy hạ xuống một số. Cho nên cái này sẽ là phân viện trưởng đại nhân trọng đại thất trách. Mà chúng ta làm theo thành công hóa giải phân viện trưởng đại nhân cái này một xấu hổ tràng diện, Nhã Tư Liên cũng thuận miệng nói ra. Cho nên nói, đây tuyệt đối là một cái người lớn tình. Có lẽ nó không thể để cho phân viện trưởng đại nhân vì vậy mà làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhưng là nhượng phân viện trưởng đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Cho các ngươi chủ trì công đạo, Tư Phổ Lâm nghe nói như thế về sau, nhìn không được mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Ngươi có lầm hay không, rõ ràng đánh tới cửa người là các ngươi, a hừ, ai bảo các ngươi hại chúng ta rồi. Long Pháo Cơ không chút khách khí cười lạnh nói. Cái này kêu là đáng đời. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Chúng ta tại hạ giới hoành hành bát ngát tinh hệ. Chỉ có chúng ta cướp người ta. Lúc nào người ta dám hại chúng ta, ngươi Tư Phổ Lâm nhất thời tức giận gần chết. Nhìn không được bi phấn nói ra. Chúng ta chẳng phải hố ngươi ít tiền sao, các ngươi về phần lên liền diệt cả nhà sao, đây không phải vấn đề tiền. Thích Thiên Đế hiển nhiên vẫn là muốn mặt mũi. Vội vàng giải thích. Đây là vấn đề mặt mũi. Chấm đường đường tinh tế hoàng đế. Trưởng khống triệu tỷ tỷ con dân. Triệu tỷ tỷ tinh cầu. Há có thể bị các ngươi loại này tiện nhân hố, ngươi này nhiều thật mất mặt a ngươi. Ngươi căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý, Tư Phổ Lâm bi phấn nói. A Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Ngươi cái này bộ xương tu luyện vẫn chưa được a. Thân là tham gia đường nhân viên ngoại giao. Sao có thể nói là người khác cưỡng từ đoạt lý đâu, ta cái này tối đa cũng là ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Ha ha ha, mọi người lập tức liền là một trận cười vang. Ngươi Tư Phổ Lâm xem như đã nhìn ra. Thích Thiên Đế cùng dưới tay hắn bọn gia hỏa này căn bản chính là đang trêu đùa hắn. Hoàn toàn liền không có để hắn vào trong mắt. Nếu như không phải quan hệ đến nhà mình chủ nhân sinh tử tồn vong vấn đề, Tư Phổ Lâm chỉ sợ hiện tại liền phải quay đầu rời đi. Cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu một khắc đồng hồ. Nhưng là cân nhắc đến nhiệm vụ của hắn, Tư Phổ Lâm cuối cùng cũng chỉ có thể cố nhìn xuống. Tức giận nói ra. Tốt à. Ngươi thắng. Chúng ta nguyện ý xin lỗi bồi thường. Chỉ cầu các ngươi cho cái đường sống, có được hay không đường sống đương nhiên hội cho các ngươi. Nhưng là ánh sáng xin lỗi bồi thường là không đủ, Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào, Tư Phổ Lâm bất đắc dĩ mà hỏi. Rất đơn giản. Các ngươi tất cả mọi người đều đầu hàng đi, Thích Thiên Đế ngược lại hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ nói ra. Nhìn xem các ngươi một mảnh thành tâm phân thượng, chấm có thể cố mà làm thu các ngươi làm tiểu đệ, nhà ta quân chủ chính là đường đường hiền giả cường giả, há có thể đầu nhập vào ngươi, Tư Phổ Lâm bi phấn nói ra. Huống chi vong linh quần đảo trên vẫn có vô tận nguồn mộ lính, mấy chục vạn chiến hạm cùng tu kiến số 100.000 năm hạch tâm đại bản doanh. Thật muốn đánh đến sau cùng lời nói. Hưu chết vào tay ai vẫn nói không chừng đâu, hưu chết vào tay ai đắt là khẳng định. Bằng không ngươi cái này cái gọi là cầu hòa sử giả cũng sẽ không như thế ủy khuất đứng tại trước mặt của ta. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Về phần ngươi nói hiền giả tôn nghiêm vấn đề. À. Thủ hạ ta ánh sáng bán thần cường giả liền có 4 cái nhiều. Cách nào không so với các ngươi nhà những cái kia bộ xương có tôn nghiêm, bọn họ có thể đầu nhập vào ta. Dựa vào cái gì các ngươi lại không được cái này, Tư Phổ Lâm nghe lời này về sau. Nhất thời liền có loại thể hồ quán đính tỉnh ngộ. Hắn lúc này mới phát hiện. Cảm tình tại Thích Thiên Đế bên này. Đường đường hiền giả cũng thực tình không tính là gì quá gây nhân vật không tầm thường. Lại thêm người ta trên chiến trường chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa còn có mạnh mẽ uy hiếp đến vong linh quân chủ nhóm sinh mệnh. Cho nên, giống như đầu hàng người ta cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Thiên thần học viện 104 chương 1021 bất đắc dĩ thỏa hiệp đối, Thích Thiên Đế nói lên điều kiện hà khắc. Tư Phổ Lâm đương nhiên không có tư cách trả lời. Hắn đành phải nói ra. Việc này đã vượt ra khỏi chức trách của ta phạm vi. Chỉ sợ ta chỉ có thể trở về hướng lên phía trên thông báo. Không có bất cứ vấn đề gì, Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói. Bất quá trước đó, ta còn cần ngươi mang mấy cái lời nhắn cho bọn hắn. Tại hạ rửa tai lắng nghe, Tư Phổ Lâm vội vàng nói. Đầu tiên, ngươi có thể minh xác nói cho bọn hắn, ta chỉ cho hai người bọn hắn cách lựa chọn, đầu hàng hoặc là tử vong, không có thứ ba con đường. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không thả bọn hắn thoát, dù là tổn thất nặng nề tiếp theo. Bọn họ nếu là đầu quân dựa đi tới, ta có thể cho phép bọn họ quỳ gối bạch cốt diễn tấu ra môn hạ. Người ta thế nhưng là đã từng bán thần cấp vu yêu, ngươi cũng hẳn phải biết hắn phân lượng. Xem như vong linh pháp sư, các ngươi theo đuổi hẳn là vô tận tri thức cùng vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là ánh sáng dựa vào chính mình là rất khó làm được. Hiện tại có vị bán thần cấp bậc lão sư liền đứng tại trước mặt bọn hắn, hy vọng bọn họ đừng bỏ qua. Sau cùng, con người của ta không có cái gì kiên nhẫn, cho nên ta sẽ không cho bọn họ thời gian quá dài. Bọn họ hiện tại đầu hàng, ta có thể cho phép bọn họ tiếp tục chấp trưởng bộ đội của mình cùng địa bàn. Nhưng nếu như bọn họ để cho ta tổn thất nặng nề, không thể nói được ta nhất thời tính lên, liền sẽ dứt khoát giết chết bọn họ làm điêu khắc Thích Thiên Đế đằng đằng sát khí nói ra. Ta không nói đùa, ngươi có nghe rõ không? Nghe rõ ràng. Toàn bộ nghe rõ ràng. Tư Phủ Lâm vội vàng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay nhượng hắn rời đi. Tư Phủ Lâm không dám thất lễ, vội vàng rất cung kính khom người thi lễ, sau đó mới lui về rời đi. Lợi hại, vừa đấm vừa xoa, uy bức lời dụ. Cái này bảy người sẽ không thật đầu hàng a? Nhã Tư Liên thần thái phi dương nói. Ta cảm thấy có môn A-la-din nói ra. Bọn họ xem như không có truyền thừa hoang giải vong linh quân chủ. Muốn làm từng bước tấn thăng bán thần là vô cùng vô cùng khó khăn sự tình. Thậm chí có thể nói dường như rất nhỏ khả năng phát sinh. Nhưng là hiện tại, tương đương với có một đầu quang minh đại đạo bày ở trước mặt của hắn. Bọn gia hỏa này khẳng định hồi sâu thêm suy tính. Nói không sai, tướng so với cái kia ngoại vật cùng tôn nghiêm, vẫn là vô tận tri thức cùng vô tận sinh mệnh càng thêm sở hữu dụ hoặc. Thanh Đồng Long nói ra. Nhất là chúng ta hiện tại vị này chủ quân, quả thực là tiền đồ vô lượng. Hiện tại có cơ hội vào đại chân to, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện may mắn a. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói ra. Quá khen, quá khen a. Người chung quanh đều bồi tiếp phát ra từng tiếng rủa dị tiếng cười. Có khinh bỉ, có trào phúng, nhưng trong đó cũng xen lẫn một chút khâm phục. Mà lúc này đây, Tư Phủ Lâm cũng đã thông qua truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về vong linh quần đảo hạt tâm chỗ. Cũng gặp được bảy vị vong linh quân chủ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tư Phủ Lâm vội vàng liền đem Thích Thiên Đế ba cái nhắn lại đều nói ra. Bảy vị vong linh quân chủ nhất thời cũng cau mày lên. Trong đó số hai vong linh quân chủ phất phất tay, nhượng Tư Phủ Lâm lui ra. Chờ đến Tư Phủ Lâm hoàn toàn biến mất về sau, số hai vong linh quân chủ mới có chút buồn bực nói ra. Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng quá độc ác a, rõ ràng cũng là không cho đường sống a, thật là xui xẻo. Làm sao lại gặp như thế cái nhị hóa số ba vong linh quân chủ cười khổ nói. Chúng ta chẳng phải hố hắn ít tiền sao? Kết quả gia hỏa này không chỉ có đánh tới cửa, hơn nữa còn nhất định phải diệt chúng ta cả nhà. Mấu chốt nhất là hắn thật đúng là có thể làm được số bốn vong linh quân chủ sầu mi khổ kiểm nói. Có đôi khi ta là thật tâm cảm thấy Thích Thiên Đế gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Các ngươi nói bởi vì nghiêm túc thiên thần nhân tình là bực nào trọng yếu, hắn làm sao lại có thể dễ dàng sinh ở trên đầu chúng ta? Liền vì tiêu diệt bảy cái liền cửu gia cũng không tính vong linh quân chủ đáng giá, không cần phải là đem chúng ta đã thu phục được. Này, khả năng này đã làm cho đi số 7 vong linh quân chủ bỗng nhiên yếu ớt đường. Sau đó còn lại sở hữu vong linh quân chủ cũng bắt đầu dùng rượu gì ánh mắt nhìn qua hắn. Số 7 vong linh quân chủ lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Tốt à, tốt à, ta thừa nhận chính ta ngây thơ. Thiên thần một cách nhân tình, hiển nhiên so chúng ta 7 cái vong linh quân chủ muốn đáng tiền nhiều lắm. Kém thế nào đi nữa cũng có thể đổi một vị bán thần hoặc là thần khí đáng giận. Thích Thiên Đế tên khốn đáng chết này, tại sao có thể liền tùy tùy tiện tiện ném ra rồi? Ai nói hắn ném ra rồi? Số một vong linh quân chủ bỗng nhiên cười lạnh nói, Thích Thiên Đế như thế tinh minh một tên, làm sao có thể làm dạng này mua bán lỗ vốn? Thế nhưng là hắn rõ ràng nói số hai vong linh quân chủ đầu tiên là xứng sờ, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, các loại, chẳng lẽ Thích Thiên Đế chỉ là đang hư trương thanh thế? Kỳ thực hắn căn bản liền không có sử dụng nhân tình này. Nói không sai, ta đoán chừng cũng là như thế này. Số ba vong linh quân chủ cũng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, Thích Thiên Đế cái này keo kiệt ra hỏa, cũng bởi vì chúng ta hố hắn một khoản tiền, liền phát lớn như vậy tính khí, có thể thấy được hắn là cái cỡ nào keo kiệt mặt hàng. Dạng này keo kiệt ra hỏa, lại thế nào bỏ được đem chân quý như vậy nhân tình lãng phí ở trên người chúng ta? Nói rất đúng, khẳng định là như thế này. Còn lại vong linh quân chủ cũng lập tức trở nên hưng phấn lên, nhất là số 4 vong linh quân chủ, càng là dương dương đắc ý nói ra, Thích Thiên Đế vậy mà muốn gạt chúng ta, đơn giản quá ngây thơ, ha ha ha, chúng ta hoàn toàn không cần mắc lừa, liền cùng hắn chiến đấu tới cùng, cùng lắm thì sau cùng đi thẳng một mạch, đợi đến gia hỏa này rời đi, chúng ta vẫn như cũ có thể trở về tiếp tục xưng vương xưng bá, căn bản không cần thiết qua chỗ của hắn ăn nhờ ở đậu. Không sai, nói rất đúng. Còn lại vong linh quân chủ cũng lập tức hưng phấn nói, nhưng lại tại cái này mấu chốt bên trên, số một vong linh quân chủ lần nữa sâu kín nói ra, nhưng vấn đề là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phán đoán của chúng ta mà thôi, người nào lại dám cam đoan nhất định là thật đâu? Cái này còn lại vong linh quân chủ nghe nói như thế về sau, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Số hai vong linh quân chủ lập tức cười khổ nói, đúng vậy a, chúng ta tuy nhiên nghe là lời nói của một bên, nhưng ai lại dám cầm cái mạng già của mình qua cược thật giả đâu? Ai? Số ba vong linh quân chủ cũng đi theo thở dài một tiếng nói ra, nói không sai, cược thắng, chúng ta ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, có thể vạn nhất nếu là thua cuộc, vậy chúng ta coi như xong đời rồi. Ta cảm thấy có thể đánh cược một lần. Số 4 vong linh quân chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, dù sao ta cảm thấy Thích Thiên Đế tuyệt không có khả năng đem cái này chân quý nhân tình lãng phí đến trên người chúng ta, nhưng mấu chốt của vấn đề là vạn nhất chúng ta nhượng Thích Thiên Đế tổn thất nặng nề đến mức thẹn quá hóa giận về sau, hắn có thể hay không thật vận dụng nhân tình này đâu? Số 5 vong linh quân chủ bỗng nhiên nói, phải biết chúng ta hiện tại thế nhưng là tại Thiên Thần Học Viện giới hà bên trong, nơi này dù sao vẫn là bị Thiên Thần Học Viện nắm trong tay, chỉ cần vị kia phân viện trưởng đại nhân vui lòng, đồng thời có đầy đủ lấy cớ, liền có thể tùy thời tùy chỗ đem bán thần cường giả truyền đưa tới. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là Thích Thiên Đế tại tối hậu quan đầu liên lạc phân viện trưởng đại nhân, hắn cũng được đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Số một vong linh quân chủ nói ra, đương nhiên, chúng ta có lẽ có thể cược một chút Thích Thiên Đế keo kiệt cùng khôn khéo, có lẽ gia hỏa này sẽ trở nên thành thục lão luyện đứng lên, không đem cái này chân quý nhân tình lãng phí ở trên người chúng ta. Đừng đùa! Số hai vong linh quân chủ nhìn không được cười lạnh nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mà lại từ hắn đánh trận chiến này thủ pháp nhìn, hắn cũng tuyệt đối không phải cái keo kiệt gia hỏa. Há lại chỉ có từng đó không keo kiệt, đơn giản cũng là bại gia tử nào có dùng vô cùng vô tận đạn đạo đập người mà lại một đập cũng là mấy giờ. Cái này đều lãng phí bao nhiêu thứ nha? Số ba vong linh quân chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, dù sao ta cảm thấy gia hỏa này liền là thằng điên, chúng ta vẫn là không muốn cược. Ai? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là sợ điên cuồng nện tiền Thích Thiên Đế. Chí ít từ trong trận chiến đấu này cũng có thể thấy được, Thích Thiên Đế tức giận lên, là thật hội không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt địch nhân. Cho dù là một cái thiên thần nhân tình, tám thành cũng sẽ không chút do dự đập xuống. Đối Thích Thiên Đế tới nói, đây chẳng qua là quan hệ đến một cái nhân tình vấn đề. Có thể là đối với mấy vị vong linh quân chủ mà nói, Đây chính là quan hệ đến bọn họ mạng già vấn đề. Cho nên bọn họ thật thật không dám cược. Nghĩ đến cái này về sau, số 2 vong linh quân chủ bất đắc dĩ cao mày nói ra. Đã chúng ta không dám đánh cược, vậy chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Các ngươi ý như thế nào? Mấy vị vong linh quân chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang một tia không tình nguyện. Bọn họ ở chỗ này tiêu diêu tự tại, xưng vương xưng bá, người nào lại nguyện ý đột nhiên nhiều người chủ nhân, nhất là thích thiên đế dạng này học sinh tinh anh. Đi theo hắn về sau, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng dạng cũng phải đối mặt vô cùng vô tận chiến tranh. Làm không cẩn thận liền phải đem mạng già góp đi vào. Rõ ràng có thể ở chỗ này yên lặng nghiên cứu. Người nào lại nguyện ý qua trên chiến trường liều mạng, nếu không phải là bị bức đến tuyệt lộ. Bọn họ thật đúng là không nguyện ý đầu hàng. Bất quá bây giờ, bọn họ chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì ai cũng không dám qua cược thích thiên đế ý nghĩ điên cuồng. Cuối cùng, số 2 vong linh quân chủ bất đắc dĩ nói, nếu như muốn đầu hàng, ta cảm thấy vẫn là càng sớm càng tốt. Nói không sai. Số 3 vong linh quân chủ cũng vội vàng nói, thích thiên đế dù sao đã đáp ứng chúng ta, cho phép chúng ta tiếp tục chấp trưởng bộ đội dưới cờ. Cho nên hiện tại đầu hàng càng sớm, chúng ta thực lực cũng càng nhiều. Nhất là khắc ép thích thiên đế, vạn nhất gia hỏa này tức giận xử phạt chúng ta, vậy coi như thật oan uổng chết rồi. Số 4 vong linh quân chủ nói theo, ta cũng cảm thấy đầu hàng phải thừa dịp sớm. Số 5 vong linh quân chủ gật đầu nói, như là đã không có đường lui, vậy dĩ nhiên liền muốn lựa chọn lợi ích tối đại hóa. Không thể không nói, thích thiên đế cho điều kiện coi như không tệ. Không chỉ có thể tự thành nhất quân, hơn nữa còn có thể bái bán thần vì lão sư. Số 6 vong linh quân chủ nói ra, ta cảm thấy chúng ta cũng không có cái gì có kè mặt cả đường sống, không bằng dứt khoát sớm đầu hàng đi. Đáng thương chúng ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, kết quả lập tức liền biến thành người ta đúng không? Số 7 vong linh quân chủ hối hận nói, sớm biết liền không hố tiền của hắn, kết quả đến sau cùng đem chính chúng ta toàn hố tiến vào. Ai còn lại vong linh quân chủ nghe vậy cùng nhau phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thiên thần học viện 104 chương 1022 kinh dị một màn, 7 vị vong linh quân chủ vẫn là đầu hàng. Tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng chính thức đầu hàng thời điểm lại không có bất kỳ người nào có can đảm biểu hiện ra ngoài. Nhất là tại nhìn thấy thích thiên đế về sau, 7 vị vong linh quân chủ cả đám đều biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt cùng thành kính. Thật giống như bọn họ là cam tâm tình nguyện bái phục tại thích thiên đế dưới chân một dạng. Nhưng là đáng tiếc, loại này trò vặt cũng không có gạt được thích thiên đế. Cái này 7 vị vong linh quân chủ sở dĩ như thế thống thống khoái khoái đầu hàng, nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Thứ nhất, cái nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tiếc mệnh. Cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng, thích thiên đế như thế một cách anh minh quân chủ, rất không có khả năng đem chân quý thiên thần nhân tình dùng trên người bọn hắn. Có thể bọn gia hỏa này vẫn như cũ không dám đánh cược. Có trời mới biết thích thiên đế điên cuồng lên có thể hay không thật như vậy chơi. Đối thích thiên đế tới nói, đây chỉ là một nhân tình vấn đề, nhưng là đối với vong linh quân chủ nhóm tới nói, đây cũng là liên quan đến mạng già vấn đề. Xem như không biết sống bao nhiêu năm lão hổ ly, bọn họ mới không dám cược cái này một thanh đây. Về phần chương 2 nguyên nhân cũng là thích thiên đế đưa điều kiện tốt nguyên nhân. Không riêng đưa cho bọn họ đầy đủ tôn trọng cùng lễ ngộ, đồng thời vẫn đưa cho bọn họ quang minh tiền đồ. Một vị bán thần cấp bậc vu yêu làm lão sư lời nói, vô luận như thế nào cũng không trở thành nhục đối với bọn họ. Ngược lại đối với trợ giúp của bọn hắn hồi phi thường to lớn. Cho nên tại cách này loại uy bức lời dụ phía dưới, 7 vị vong linh quân chủ cũng chỉ có thể buông xuống tôn nghiêm của mình, thành thành thật thật quỳ rạp xuống thích thiên đế trước mặt, cũng dâng lên tên thật của chính mình lời thề. Từ đó về sau, cách này 7 vị vong linh quân chủ liền biến thành thích thiên đế dưới chứng trung thành tuyệt đối tùy tùng. địa vị gần với tứ đại bán thần. Mà Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không thất ngôn, lập tức liền nhượng Bạch Cốt Diễn Tấu ra thu bọn họ làm đệ tử. Bảy vị vong linh quân chủ nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức liền hưng phấn bái sư. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế vừa chuẩn hứa bọn họ tiếp nhận chính mình tất cả thế lực, bao quát tất cả địa bàn cùng quân đội. Nghe đến mấy câu này về sau, bảy vị vong linh quân chủ hưng phấn sau khi, nhưng cũng có chút không nghĩ ra. Tiếp nhận quân đội của mình liền không có bất cứ vấn đề gì, lắp đặt phi hành thành bảo liền có thể mang đi. Có thể tiếp thu địa bàn là cái ruộng gì toàn bộ vong linh quần đảo phương viên mấy trăm vạn cây số. Trên thềm lục địa đều là thật dày bạch cốt tầng. Trong nước biển càng là tràn ngập vong linh khí tức cùng các loại tử linh oán khí. Đã đạt đến vong linh chi thủy mức độ. Những cái này bạch cốt tầng cùng tử linh nước biển. Kỳ thực đều tính toán là không tệ bảo bối. Lượng nhỏ cũng không có gì. Chỉ khi nào số lượng nhiều, liền có thể sinh ra biến chất. Bạch cốt thành có thể nhẹ nhóm chế tạo đại lượng vong linh chiến sĩ. Mà tử linh nước biển không chỉ có thể tẩm bổ những vong linh này chiến sĩ, còn có thể sinh ra rất nhiều vong linh ma lực. Thậm chí nó bản thân liền là một loại luyện kim tài liệu. Dùng nơi này đen như mực tử linh nước biển, có thể thông qua áp xúc phương thức chế tạo ra đặc thù vong linh dược tề. Loại thuốc này có thể làm cho sinh linh nhanh chóng vong linh hóa. Tử linh pháp sư thích nhất loại thuốc này. Từng thùng vong linh dược tề bị tử linh đầu thạch xa đầu nhập thành thị bên trong về sau, rất dễ dàng liền có thể đem phòng thủ một phương sinh vật chiến sĩ toàn bộ ô nhiễm chuyển hóa thành vong linh. Cứ như vậy, rất dễ dàng liền có thể phá mất đối phương phòng thủ nghiêm mật thành thị. Hơn nữa còn có thể vì chính mình đại lượng tăng thêm binh lực. Có thể nói là tử linh nhất tộc mạnh nhất chiến thuật một trong. Mà tốt như vậy dùng đồ vật, ở chỗ này lại gần như vô cùng vô tận, cũng đã trở thành vong linh quân chủ nhóm coi trọng nhất bảo tàng một trong. Nếu có thể, vong linh quân chủ nhóm đương nhiên cũng nguyện ý đem bọn nó đều mang đi. Nhưng vấn đề là, vong linh quần đảo thực sự quá lớn. Mấy trăm vạn cây số phương viên địa bàn, căn bản chính là một phiến đại lục. Điều này hiển nhiên là mang không đi. Mà nếu là không mang đi bọn nó, như vậy chỉnh lý địa bàn thì có ích lợi gì? Dù sao bọn họ đi về sau cũng chỉ hội tiện nghi người khác. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng vong linh pháp sư tới tu hú chiếm tổ chim khách. Đối mặt cái này bảy vị vong linh quân chủ nghi hoặc, Thích Thiên Đế chỉ là cười không nói. Vẹn vẹn chỉ là thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Vong linh quân chủ nhóm dù sao vừa mới đầu hàng, cũng không dám ở thời điểm này nhiều hơn nghi vấn, đành phải thành thành thật thật trở về chuẩn bị. Rất nhanh, bọn họ cứ dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh, đem bộ đội đều sắp xếp cẩn thận, toàn bộ giấu ở nơi ở của mình bên trong, không có ở bên ngoài để đặt bất luận cái gì quân đội. Các loại đến lúc này, Thích Thiên Đế mới mang theo mọi người, bao quát vừa mới đầu hàng vong linh quân chủ nhóm, cùng đi đến phi hành thành bảo tối cao trên sân thượng. Sau một khắc, Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm, run tay liền phóng ra đến Giang Sơn xã tắc đồ. Trong nháy mắt, Giang Sơn xã tắc đồ liền từ nhỏ biến thành lớn, hình thành một đảo màn trời hướng bốn phía không ngừng khuyết trương. Rất nhiều đem toàn bộ vong linh quần đảo đều bao trùm lên tư thế. Nhã Tư Liên bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, toàn bộ đều tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu quan sát. Vong linh quân chủ nhóm không rõ ràng cho lắm, cả đám đều cau mày chậm rãi quan sát. Chờ đến bọn họ nhìn thấy Giang Sơn xã các đồ mở rộng đến tầm mắt đều nhìn không thấy tình huống về sau, bọn gia hỏa này có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thần khí cái này tuyệt bức là thần khí số một, vong linh quân chủ không kiềm hãm được hoảng sợ nói. Chúng ta đứng cao như vậy, tầm mắt lại là lái như vậy rộng rãi, lại vẫn không có biện pháp nhìn thấy bảo bối này cuối cùng. Có thể thấy được thể tích của nó là khổng lồ cỡ nào. Chỉ sợ cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể lớn đến loại trình độ này. Số 2 vong linh quân chủ cũng đồng dạng giật mình nói. Thế nhưng là, thứ này chỉ là không ngừng biến lớn. Cũng tựa hồ không có cái gì ghê gớm á. Số 3 vong linh quân chủ có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngươi thật sự là thằng ngu. Số 1 vong linh quân chủ không chút khách khí mắng. Chẳng lẽ ngươi quên chủ quân nói lời sao? Hắn nhượng chúng ta chỉnh đốn quân đội cùng địa bàn a. Bị số 1 vong linh quân chủ một nhắc nhở như vậy, số 3 vong linh quân chủ cùng mấy vị khác vong linh quân chủ nhất thời chính là xứng sờ. Lập tức bọn họ cũng có chút mặt mũi tràn đầy thật không thể tin mà hỏi. Chẳng lẽ lại thứ này có thể đem địa bàn của chúng ta đều nuốt vào? Không chỉ là nuốt vào đơn giản như vậy, hẳn là muốn đem tất cả địa bàn đều mang đi. Số 4 vong linh quân chủ khiếp sợ nói ra. Dùng không gian pháp bảo mang đi một phiến đại lục. Thiên đà, cái này là bực nào hành động vĩ đại? Nếu như có thể làm được cái này một chút, vậy vật này tuyệt đối cũng là thần khí. Xem ra đại ca nói vẫn là chính xác. Số 5 vong linh quân chủ gật đầu nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta chủ quân mới xuất đạo chút điểm thời gian này, dựa vào cái gì liền thu được một kiện thần khí a? Số 6 vong linh quân chủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin mà hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Số 7 vong linh quân chủ nhún vai nói. Chúng ta vị này chủ quân bản thân cũng quá mức bất phàm. Tuổi còn nhỏ liền có thể thu phục tứ đại bán thần, 7 vị hiền giả. Không chỉ có sở hữu cường đại cùng cực không gian truyền tống phi hành pháo đài, hơn nữa còn sở hữu mấy chục vạn tàu chiến hạm cùng lượng lớn quân đội. Tựa hồ so với cái này khu một kiện thần khí đến, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng càng thêm làm cho người khó có thể tin. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, chúng ta lần này tựa như là ôm vào kim đại thối a. Không lỗ. Số 3 vong linh quân chủ nói ra. Nói rất hay, hoàn toàn chính xác, không thiệt thòi. Còn lại vong linh quân chủ cũng nhao nhao gật đầu nói. Nguyên bản cách này 7 vị vong linh quân chủ đối đầu hàng thích thiên đế sự tình còn có một chút điểm oán niệm, cảm thấy mình là bị buộc bất đắc dĩ đã mất đi tự do. Nhưng là tại nhận thức lại thích thiên đế thế lực về sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Cái kia chính là thích thiên đế tuyệt đối là một cái giá trị đến bọn hắn đi theo chủ quân. Mà liền tại vong linh quân chủ nhóm âm thầm đàm luận thời điểm, Giang Sơn xã tắc đồ cũng rốt cuộc khuyết trương đến cực hạn. Không chỉ có đem toàn bộ vong linh quần đảo đều bao quát đứng lên, thậm chí tự liền vong linh quần đảo ngoại hải, bao quát những cái kia người này khí tức không quá nồng nặc nước biển, cũng đồng dạng bị nó cho bao phủ lại. Ngay sau đó, từng đạo hào quang sáng chói bắt đầu lấp lóe, quang mang đem trọn cái khu vực toàn bộ bao phủ lại. Từng đạo gợn sóng không gian rất nhanh liền xuất hiện, lại rất nhanh liền vô thanh vô tức cùng quang mang cùng một chỗ biến mất. Mà vong linh quần đảo cũng cùng một trong lên biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cũ chỉ lưu lại một vô cùng cực lớn chỗ trống. Sau một khắc, bốn xung quanh nước biển liền bắt đầu chảy ngược tới. Trọn vẹn bỏ ra mấy chu thời gian mới đem cái này cực lớn chỗ trống lấp đầy. Trong thời gian này nước biển khuấy động không thôi, sinh ra một đảo lại một đảo to lớn vô cùng biển động, ảnh hưởng tới chung quanh mấy ngàn vạn cây số mặt biển. Động tính của nơi này thật lớn như thế, đến mức khoảng cách so sánh địa phương xa cũng có cảm ứng. Rất nhiều thế lực nhận được tin tức về sau, liền lập tức hướng nơi này điều động thám tử điều tra tình huống. Kết quả những thám tử này lại tới đây về sau, toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn không thấy gì cả, chỉ thấy được vô biên vô tận vẩn đục nước biển, mà không có cái gì nhìn thấy. Hiển nhiên là không nên, bởi vì nơi này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vong linh quần đảo. Ở chỗ đó, trong truyền thuyết có 7 vị hiền giả vong linh quân chủ, mang theo đông đảo môn đồ cư ngụ ở nơi này. Đây là một cái truyền thừa mấy chục vạn năm thế lực to lớn, làm sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Không nói nơi này vốn địa chủ nhân mạnh mẽ thực lực, liền coi như bọn họ bị đánh bại bị giết sạch, có thể khổng lồ như vậy vong linh quần đảo lại dựa vào cái gì hội hoàn toàn biến mất đâu? Kinh dị. Mọi người tưởng rằng mặt biển lên cao đem vong linh quần đảo che mất, lúc này mới khó mà trên mặt biển phát hiện chúng nó. Kết quả là những cái này trinh sát bộ đội liền bắt đầu nhảy xuống biển trinh sát. muốn nhìn một chút dưới mặt biển có phải hay không ẩn giấu đi to lớn vong linh quần đảo. Nhưng là bọn họ hiển nhiên lại đoán sai. Biển dưới mặt chỉ có trụi lùi hải trình. Vô cùng trơn nhẵn. Giống như bị người dùng đao nhỏ cắt ra tới một dạng. Mấu chốt nhất là vong linh quần đảo trên thềm lục địa vốn nên là có thật dày bạch cốt tầng. Khoảng chừng hơn mấy ngàn vạn mét dày. Có thể dùng chúng nó kiến tạo vô cùng vô tận tử linh quân đội. Thế nhưng là ở chỗ này, những cái này thật dày bạch cốt từng đều biến mất. Tự liền vốn nên đen như mực tử linh nước biển cũng biến thành phổ thông nước biển. Cảm giác này thật giống như có vị thiên thần tự mình xuất thủ, đem toàn bộ vong linh quần đảo liên thông đáy biển bạch cốt tầng cùng trung gian nước biển đều cùng một chỗ đào đi một dạng. Như thế chuyện dù gì, tự nhiên là dọa sợ những cái kia bộ đội trinh sát. Bọn họ vội vàng đem những tình huống này đều truyền trả lại. Kết quả là toàn bộ thiên thần học viện đều sôi trào lên. Nhất là những cái kia cao tầng đều đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Nhao nhao nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành tìm hiểu. Thiên thần học viện 104 chương 1023 quang minh thành bảo liền đối với việc này huyên náo xôn xao thời điểm. Thích Thiên Đế khống chế phi hành pháo đài. Trực tiếp truyền đưa đến Bỉ Ngạn Thành. Bỉ Ngạn Thành là đi ngang qua giới hà về sau một cái tập kết điểm. Đồng dạng cũng là một cái siêu cấp cảng khẩu thành thị. Gánh vác lấy hậu phương vật tư vận chuyển công tác. Đến từ giới hà sản xuất các loại binh chủng bộ đội. Luyện kim tài liệu. Luyện kim thành phẩm các loại trọng yếu quân sự cùng dân dụng vật tư. Cũng là từ nơi này leo lên đại lục. Sau đó lại phân phối cho tiền tuyến mỗi cái chiến khu. Từ ở chiến trường vô cùng to lớn. Bộ đội số lượng cũng vô cùng khủng bố. Cho nên tụ lại vật tư cũng tự nhiên là nhiều đến khó mà hình dung. Bỉ Ngạn Thành nghe nói ủn có mấy vạn ta đại hình tiêu chuẩn cầu tàu. Có thể đồng thời đỗ số 100.000 chiến hạm cùng vận thâu hạm. Mỗi một tòa tiêu chuẩn cầu tàu đằng sau đều có phương viên mấy chục dặm cực lớn nơi để hàng. Phía trên có trồng chất như núi nhiều loại vật tư. Mà tại những hàng này trận hậu phương thì là cực lớn Bỉ Ngạn Thành. Tòa thành phố khổng lồ này phương viên số 100.000 bên trong ủng có mấy trăm đường mấy trăm mét trở lên luyện kim thành tường. Về phần cao vút trong mây phòng ngự hình thành bảo càng là chỗ nào cũng có, nói ít cũng có hơn ngàn cách nhiều. Những cái này thành bảo mặc dù không có biện pháp di động, thế nhưng là bọn họ tu kiến tiêu chuẩn đều không bình thường cao. Sở hữu cường đại công thủ năng lực, nội bộ càng là có thể chứa đựng đến 100.000 kế chiến sĩ. Một khi phát sinh chiến tranh, cho dù là thành thị bị công phá, những cái này thành bảo cũng có thể tiến hành lâu dài chống cự. Ngoại trừ thành bảo bản thân không thể phá vỡ bên ngoài, thành bảo bên ngoài cũng có từng tầng thành tường cùng không ít vệ tinh thành. Nội bộ tồn trữ đại lượng chiến sĩ cùng vật tư. Cho dù không tiến hành bất luận cái gì bổ sung, cũng có thể chí ít chiến đấu 10 năm trở lên. Ngoại trừ những cái này mạnh mẽ thành bảo bên ngoài, thành thị bên trong vẫn có rất nhiều còn lại cao lớn kiến trúc. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là da dày thịt béo. Đồng thời sở hữu cường đại luyện kim ma pháp trận gia trì. Có lẽ tại lúc bình thường, những kiến trúc này cũng chỉ là giao dịch ở lại các loại dân dụng công trình. Thế nhưng là một khi chiến tranh tiến đến, bọn họ cũng đồng dạng có thể biến thân được không sai phòng ngự pháo đài. Mặc dù không có chuyên nghiệp luyện kim thành bảo cường đại như vậy, nhưng cũng đủ mà đối kháng thành kiến chế quân đội. Nếu là nội bộ có đầy đủ chiến sĩ cùng vật liệu lời nói, nói không chừng tại đại quân áp cảnh thời điểm đều có thể kiên trì cách 1-2 năm. Cho nên nói, cách này tòa khổng lồ Bỉ Ngạn Thành, trên cơ bản cũng là một cách khủng bố cùng cực cỗ máy chiến tranh. Bên trong bất luận cái gì một tòa kiến trúc, bất luận cái gì một tòa đường đi, trên cơ bản đều cùng chiến tranh có quan hệ. Này sợ sẽ là dùng để chiếu sáng ma pháp đèn đường. Đều có thể tại chiến tranh thời điểm hóa thành ma pháp tháp. Phát xạ các loại thuộc tính công kích ma pháp. Mà ngoại trừ kiến trúc hướng chiến tranh nghiêng bên ngoài, nơi này cư dân cũng trên cơ bản cùng chiến tranh cách không ra quan hệ. hành tẩu tại trên đường cái, chí ít 7 thành trở lên người đều là mặc quân trang quân chính quy, mỗi cái chủng tộc đều có. Tiểu nhân như Chu Nho binh lính, lớn như Thái Thản cự nhân Hắc Ám có Khô Lâu pháp sư, Quang Minh có các loại thiên sứ. Dù sao nơi này bộ đội cực kỳ phức tạp, tuyệt đối là muốn cái gì có cái đó. Thích Thiên Đế thậm chí còn nhìn thấy bị thuần phục ác ma. Trên cổ treo chủ nhân khống chế vòng cổ, hoặc là trên trán ủng có chủ nhân ma pháp ấm ký. Xem xét cũng là điều giáo tốt nô lệ binh lính. Nơi này binh chủng không chỉ có phức tạp, số lượng nhiều, mà lại chất lượng cũng phổ biến hơi cao. Chí ít một nhiều hơn phân nửa đều là bạch ngân trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng. Thậm chí truyền kỳ cấp cao thủ cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Bằng vào khổng lồ như thế phòng ngự hệ thống cùng số lượng quân đội, Bỉ Ngạn Thành phòng hộ năng lực tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Thích Thiên Đế tại đánh bại 7 vị vong linh quân chủ cũng đem thu phục về sau, lúc đầu đã cảm thấy mình có chút ít vô địch, cảm giác gặp ai cũng có thể diệt đi. Thế nhưng là đến Bỉ Ngạn Thành về sau, Thích Thiên Đế mới khiếp sợ phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là rất nhỏ yếu. Dù là Thích Thiên Đế hiện tại cầm ra bản thân tất cả nội tình cũng khẳng định không có cách nào đánh xuống Bỉ Ngạn Thành tới. Thậm chí đều chưa hẳn có thể đột phá người ta thành tường phong tỏa. Bởi vì như thế to lớn phòng ngự hệ thống, khẳng định là tu luyện mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm. Có trời mới biết bọn họ ẩn giấu bao nhiêu áp chủ bài. Liền xem như có thể phóng thích bán thần cấp, có thể hủy diệt một phiến đại lục pháp thuật cũng không có chút nào hiếm lạ. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế lập tức liền lựa chọn rất sáng suốt cuộc đuôi làm người. Vừa mới chiến thắng lấy được một chút điểm hưng phấn sức lực, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Nhưng là Thích Thiên Đế lại cũng không có vì vậy mà đả kích đến, càng không có cam chịu. Hoàn toàn tương phản, vĩnh không chịu thua Thích Thiên Đế ngược lại bị khơi dậy hùng tâm. Hắn vụng trộm quyết định, nhất định phải càng nhanh phát triển chính mình. Tranh thủ có một ngày, có thể có được quét ngang Bỉ Ngạn Thành năng lực. Cứ việc Thích Thiên Đế thực lực bây giờ cùng Bỉ Ngạn Thành so sánh kém ước chừng có cách xa vạn dặm xa như vậy. Nhưng là Thích Thiên Đế cái này cũng không phải là không có cơ hội đuổi kịp. Bởi vì hắn nắm trong tay 4 kiện có thể xưng biến thái thần khí. Tùy tiện xuất ra một kiện đến, cho trợ giúp của hắn liền vô pháp tính toán. Nhất là Giang Sơn xã tắc đồ, bằng vào bên trong rộng lớn vô cùng không gian, Thích Thiên Đế dù là chỉ là đem này phiến đại lục chiếm cứ một xuyệt chéo 10, cũng tuyệt đối có thể gom góp triệu tỷ tỷ bộ đội. Cho nên đẩy ngang tòa này Bỉ Ngạn Thành. Có cường đại như vậy lực lượng, Thích Thiên Đế tự nhiên là tràn ngập hùng tâm tráng trí, cũng không có chút nào nhục chí dáng vẻ. Đương nhiên, trước đó cáo già Thích Thiên Đế vẫn là hội kiên trì điệu thấp đạo lý làm người. Chí ít hiện tại đánh không lại người ta, vẫn là thành thành thật thật hợp lý tôn tử đi. Kết quả là, tại đi vào Bỉ Ngạn Thành về sau, Thích Thiên Đế cần thủ quy củ, tuân theo người ta mệnh lệnh, đem phi hành thành bảo ngừng ở ngoài thành một mảnh không vực, một điểm không dám loạn động. Ngoại trừ Thích Thiên Đế phi hành thành bảo bên ngoài, nơi này còn có trên trăm ta phi hành thành bảo, tất cả đều xen vào nhau có thứ tự ngừng ở chung quanh. Những cái này phi hành trong thành bảo, đại bộ phận đều so Thích Thiên Đế phi hành thành bảo nhỏ hơn. Xem ra cũng tựa hồ hạ đoan không ít. Hiển nhiên là những cái kia tương đối thấp cấp học sinh có. Nhưng là trong này nhưng cũng có mấy tòa phi hành thành bảo. Vậy mà so Thích Thiên Đế phi hành thành bảo còn muốn đại, còn muốn xa hoa. Ở trong đó một tòa Quang Minh thành bảo, độ rộng đạt tới mấy trăm cây số, trên dưới cơ sở cao cổng lại vượt qua hơn ngàn cây số. Toàn bộ đều là từ ánh sáng thạch đúc nóng mà thành. Quang Minh Thạch tuy nhiên không phải cái gì đặc biệt chân quý luyện kim tài liệu, cũng coi là so khá thường gặp. Nhưng dù sao cũng là bạch ngân tài liệu, mà lại là Quang Minh thuộc tính. Tại Thiên Sứ Phân Viện cực được hoan nghênh, cũng có thể coi là một loại so sánh hy hữu tài liệu. Người bình thường thu được mấy cái tấn mấy chục tấn đều muốn phí rất lớn kình. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, làm ra lớn như vậy một tòa thành bảo đến. Phỏng đoán cẩn thận cũng là ước vạn tính bằng tấn khắc quang minh thạch. Mà loại này thuần túy duy nhất tài liệu, có lẽ tại một số phương diện tồn tại nhược điểm. Tỷ như sở hữu khắc chế quang minh hệ pháp thuật đều có thể đối với nó tạo thành ngoài định mức cực lớn thương tổn. Cho nên đây cũng là một cái thế yếu. Nhưng là không thể không thừa nhận, loại này duy nhất thuộc tính thành bảo nhưng cũng đem ưu thế của mình phát vung tới cực hạn. Chỗ có quang minh hệ binh chủng, chỉ muốn tới gần thành bảo 1000 cây số bên trong, liền có thể nhận thành bảo bên trong quang minh nguyên tố chiếu xạ. Từ đó thực lực bạo tăng. Hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng đạt được ánh sáng ma lực bổ sung. Tại bàng đại quang minh nguyên tố chiếu xuống, bộ đội của mình không chỉ có thể xua tan nguyền rủa, tiến hành trị liệu, hơn nữa còn có thể loại trừ mệt nhọc, tiến hành lâu dài chiến đấu. Nhất là buồn nôn tự nhiên vẫn là quang minh hệ này tên xấu chiêu lấy phục sinh thuật. Liền xem như binh lính bị đánh chết, thành bảo nội tồn chứ đại lượng quang minh hệ ma pháp trận, cũng có thể phóng xuất ra liên miên bất tuyệt phục sinh thuật, đem chiến sĩ đã chết lập tức phục sinh đứng lên. Căn cứ tòa pháo đài này quy mô đến tính toán, đoán chừng hắn duy nhất một lần liền có thể phục sinh 100.000, thậm chí là mấy chục vạn bộ đội. Hơn nữa còn đều là cấp bậc bạch ngân cao cấp bộ đội. Nhất là đáng nhắc tới chính là quang minh hệ sinh vật bị phục khi còn sống tiêu hao pháp lực hồi giảm bớt một nửa. Cho nên tòa pháo đài này chung quanh, đơn giản cũng là ánh sáng sinh vật nhạc viên. Không riêng chiến đấu lực bạo tăng, hơn nữa còn cơ hồ đánh không chết. Dù sao dạng này thành bảo, liền xem như Thích Thiên Đế gặp cũng đều chỉ có thể cảm giác vô cùng đau đầu. Chỉ cần vô pháp đem sự nhanh chóng đánh tan, chỉ cần xa vào đến rằng co giai đoạn, như vậy đối phương liền có thể bằng vào liên tục không ngừng binh chủng đem chính mình tươi sống mài chết. Cho dù là binh lực so với đối phương nhiều hơn mấy trăm lần, khả năng đều không có tác dụng gì. Thích Thiên Đế đối tòa này phi hành thành bảo cảm thấy rất hứng thú, cẩn thận quan sát cả buổi. Thành bảo phía dưới là các loại tinh xảo điêu khắc. Trong đó vẫn có rất nhiều lối ra, có thể nhượng thiên sứ các chiến sĩ ra vào. Về phần phi hành thành bảo phía trên, càng là dứt khoát xây dựng nguyên một ta to lớn giáo đường. Mấy trăm cây số bao quát hơn ngàn cây số cao giáo đường cũng là xây. Mà tòa này phi hành thành bảo chủ nhân hiển nhiên cũng là phi thường hiển hách tồn tại. Người ta ánh sáng ở bên ngoài cảnh giới phi hành tiểu đội liền có mấy trăm. Mỗi một cái phi hành tiểu đội đều có 10 tên thiên sứ tạo thành. Tuy nhiên cũng chỉ là hạ cấp luyện kim thiên sứ. Có thể đó cũng là hoàng kim binh chủng a, mấu chốt nhất là những cái này binh chủng vậy mà cũng là đủ loại. Từ bọn họ mặc vũ khí, lấy và thân thể lớn nhỏ đến phân tích, liền có thể đánh giá ra trong này chí ít bao gồm lực thiên sứ, năng thiên sứ, trí thiên sứ, sĩ thiên sứ, cùng trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy quyền thiên sứ. May mắn những thiên sứ này cũng chỉ là tiêu chuẩn mô bản. Chỉ cần có đầy đủ tài lực, sản xuất những thiên sứ này thánh đường kiến trúc. Nhìn đến nơi này về sau, Thích Thiên Đế chợt nhớ tới một chuyện đến. Tốt như chính mình khi tiến vào giới hà thời điểm, đã từng bị thiên sứ phân viện trưởng đại nhân treo giải thưởng 100 con phục sinh thiên sứ. Hiện tại xem ra cái này cực là Thích Thiên Đế thắng. Hắn sở hữu truy cầu thiên sứ cùng viện trưởng có ớt quyền lực. Nhưng mà, lấy Thích Thiên Đế thực lực bây giờ địa vị, truy xin người ta còn có một chút xa. Cho nên Thích Thiên Đế liền đem chủ ý đánh tới những cái kia treo giải thưởng phục sinh thiên sứ bên trên. Đây chính là thiên sứ phân viện trưởng đại nhân chuyên trúc binh chủng. Tuy nhiên đồng dạng đều là hoàng kim tầng thứ, nhưng là kém nhất cũng là hoàng kim bên trên. Mà lại tinh cấp rất nhiều. So những cái này tiêu chuẩn mô bản các thiên sứ mạnh không biết bao nhiêu. Truyền thuyết, phục sinh thiên sứ kỳ thực chỉ là phụ trợ binh chủng. Chiến đấu lực có lẽ còn không bằng phổ thông bộ đội. Nhưng là người ta năng khiếu quá ngưu bức. Phục sinh a, phải biết, phục sinh đây chính là cao đạt cửu cấp quang minh hệ pháp thuật. Chỉ có tinh thông quang minh hệ pháp thuật mục sư mới có tư cách phóng thích. Tuy nhiên phổ thông thiên sứ cũng sở hữu phục sinh thuật, nhưng là mức độ đều hữu hạn. Nhiều nhất cũng là phục sinh một đồng bạn mà thôi. Mà phục sinh thiên sứ lại là chuyên tinh phục sinh thuật, mỗi người đều có thể phục sinh chí ít 10 cái hoàng kim binh chủng. Đáng sợ nhất chính là người ta có thể điệp ra phục sinh. 10 cái phục sinh thiên sứ hợp lực, vậy mà có thể phục sinh vừa mới chiến tử truyền kỳ cường giả. Đây quả thực liền quá biến thái. Thiên thần học viện 104 chương 1024 Monica. Mặt khác đáng nhắc tới chính là treo giải thưởng những cái này phục sinh thiên sứ vẫn chỉ là người ta phổ thông chuyên trúc binh chủng. Trên thực tế, loại này phục sinh thiên sứ còn có mạnh hơn tiến giai phiên bản, cái kia chính là người ta thần quân đoàn. Đối với phân viện trưởng có ước thần quân đoàn, Thích Thiên Đế không hiểu nhiều, chỉ biết là mạnh hơn phân. Đến mức ở tiền tuyến đại chiến thời điểm trở thành trọng điểm đối tượng công kích, cuối cùng dẫn đến tổn thất nặng nề. Cũng chính bởi vì chính mình bản bộ thần quân đoàn tổn thất nặng nề, tức mới được an trí đến thiên thần học viện làm phân viện trưởng, xem như cho một cách hậu phương thanh nhàn công tác, để cho nàng có thể thừa cơ khôi phục thực lực. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, phục sinh thiên sứ tuyệt đối là một loại giá trị cực cao binh chủng. Bằng không cũng sẽ không đối những cái kia dân liều mạng có lớn như vậy lực hút. Phải biết, Thích Thiên Đế sở dĩ tại lúc mới bắt đầu tao ngộ nhiều như vậy bao vây chặn đánh, trong đó phần lớn người đều là hướng về phía cái này phục sinh thiên sứ trung đội qua. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế hiển nhiên càng cao thêm một bậc, lớn nhất cuối cùng thành công giết ra khỏi trùng vây, thắng được ván này tiền đặt cược. Nhưng là ở thời điểm này, Thích Thiên Đế bỗng nhiên cũng có chút hối hận. Sớm biết mình có thể thắng, nên đem cái này chủ động cũng tăng thêm. Hiện tại là ván đã đóng thuyền, Thích Thiên Đế muốn hối hận cũng không kịp. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng phân viện tiến bộ được có kè mặc cả, nhìn xem người ta có phải hay không vui lòng đưa ra chi này cường thế phục sinh thiên sứ trung đội. Mà liền tại Thích Thiên Đế âm thầm cân nhắc chuyện này thời điểm, tiểu thiên sứ chợt tìm tới cửa, rất cung kính đối với hắn nói ra: "Chủ quân, vừa mới tiếp vào tin tức, bản địa đóng giữ một cái phục sinh thiên sứ trung đội, bỗng nhiên cho chúng ta gửi tới liên lạc, xin hỏi muốn hay không tiếp thu tiếp?" "Đương nhiên muốn tiếp," Thích Thiên Đế vội vàng nói. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Ngay sau đó, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Phía trên lộ ra một vị mỹ lệ kim giáp thiên sứ. Vị này thiên sứ là nữ tính, dáng người cực kỳ sôi động. Hắn không sai biệt lắm có cao 4-5 mét, trước lồi sau vểnh lên, thân thể hình thon thả, phối hợp một thân sa hoa mà khêu gợi áo giáp màu vàng ấm, lộ ra lạnh như vậy diễm rung động lòng người. Chỉ thấy đối phương hai tay đỡ ngực, cúi đầu thi lễ nói: "Monica, gặp qua chủ quân." Lúc này Thích Thiên Đế mới xem như triệt để thấy rõ ràng mặt của nàng. Trắng nõn như ngọc gương mặt, giống như đá cẩm thạch điêu khắc đồng dạng tinh xảo. Nhất là một đôi xanh thắm cực lớn đồng tử, giống như một ao thu thủy, xinh đẹp rung động lòng người mà thâm bất khả trắc. Nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy hiếu kỳ chính là mi tâm của nàng tiêu chí cùng bảy đại thiên sứ thần tộc cũng không giống nhau. Là một đôi mỹ lệ tinh xảo tay nhỏ, khoảng chừng mở ra, hiện ra nảy sinh hình dáng, rất lợi hại. Hiển nhiên đây cũng là phục sinh thiên sứ đặc thù tiêu chí. Thích Thiên Đế nghe nàng về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có chút kỳ quái hỏi: "Ta và ngươi vốn không quen biết, làm sao lại thành ngươi chủ quân?" "Là có tước đại nhân cho mệnh lệnh của chúng ta. Từ giờ trở đi, ta cùng thủ hạ ta 100 vị phục sinh thiên sứ liền chính thức thuộc về ngài dưới trướng, hướng ngươi tuyên thể hiệu chung." Monica cực kỳ nói nghiêm túc: "Từ nay về sau, chúng ta cũng là ngài trong tay lợi kiếm cùng thuẫn bài, nguyện ý vì ngài bất cứ mệnh lệnh gì, xông pha khói lửa, không chối từ." "U, vinh, quy, quy, mơ." Thích Thiên Đế lúc này cũng là xứng sờ, sau đó liền không nhịn được khiếp sợ nói ra: Cái này. Thật tốt. Phân viện trưởng đại nhân làm sao đột nhiên đưa ta như thế một món lễ lớn. Cái này Monica có chút lúc túng nói. Ước đại nhân để cho ta cho ngài mang một câu thì thầm. Hắn nói. Đánh cược là ngài thắng. Nhưng là ngài là không có cách nào thu hoạch được tiền đặt cược. Cho nên liền dùng chúng ta tới đền bù tổn thất. Ngài dựa vào Thích Thiên Đế lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhìn không được sở khóc sở cười nói ra. Còn có thể dạng này a. Monica một mặt xấu hổ. Cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng không có cách nào bắt người ta xuất khí. Càng không có cách nào đối ngươi vị kia cùng viện trưởng đại nhân làm cái gì. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói. Thôi thôi. Cuối cùng vẫn là thắng đến một chút đồ tốt. Vậy chuyện này liền đi qua đi. Đúng. Ta vừa rồi nghe tiểu thiên sứ nói. Ngươi lúc đầu chức trách là ở chỗ này đóng giữ đúng. Monica gấp bận bịu gật gật đầu nói. Chúng ta là phụ trách nơi đây an toàn trú quân một trong. Đã ở chỗ này đồn trú mấy trăm năm. Phi thường tốt. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn hỏi nói. Ngươi chừng nào thì tới, ta có thể có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta tùy thời có thể lấy truyền tống đi qua. Monica lập tức nói. Vậy liền hiện tại tranh thủ thời gian đến đây đi, ta để bọn hắn an bài cho các ngươi trụ sở. Thích Thiên Đế nói ra, về phần ngươi, mau chóng đuổi tới trước mặt của ta. Vâng, Monica không bình thường thống khoái đáp ứng, sau đó liền thông báo. Thích Thiên Đế làm theo lập tức quay người đối tiểu thiên sứ nói ra. Đang phi hành trong thành bảo cho bọn hắn tìm một mảnh thượng đẳng doanh trại. Đãi ngộ tự nhiên cũng phải phù hợp thân phận của các nàng. Bất quá tạm thời vẫn là không nên nói cho các nàng biết quá nhiều bí mật. Nhất là Giang Sơn xã các không gian sự tình. Kỳ thực. Thích Thiên Đế sở dĩ tạm thời lựa chọn giấu riêng các nàng. Ngược lại cũng không phải hoài nghi tôn viện trưởng đại nhân muốn giở trò vượt. Chẳng qua là theo thói quen làm dự phòng thôi. Chí ít tại khế ước của các nàng hoàn toàn ký tên trước đó. Thích Thiên Đế tuyệt sẽ không dễ dàng đem lá bài tẩy của mình giao cho các nàng. Có trời mới biết bọn gia hỏa này có phải hay không còn có thủ đoạn liên lạc phân viện trưởng đại nhân. Vạn nhất nếu là nhượng vị kia thiên thần biết mình trên tay Giang Sơn xã tắc không gian. Khó đảm bảo hắn sẽ không xảy ra một số khác tâm tư. Dù sao Thích Thiên Đế đối thiên sứ thần tộc mặt mũi là một tia hy vọng đều không báo. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bí mật của mình cùng hưởng cho bọn hắn. Vâng, tiểu thiên sứ lúc này lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng xoay người qua chuẩn bị. Thời gian không dài, Monica bọn người liền từ trong truyền tống trận đi ra. Bởi vì là chỉnh thể di chuyển, các nàng đều mang không gian hành lý, bên trong có các nàng món đồ riêng tư. Chỉnh một chút 100 vị phục sinh thiên sứ. Đồng dạng cũng là 4.5 gạo độ cao. Cùng một thân kim sắc khải giáp. Đây là hoa lệ trình độ không bằng Monica. Monica đây chính là truyền kỳ cấp bậc cường giả. Khôi giáp của nàng cùng vũ khí đều là truyền kỳ bảo cụ. Mà lại là chuyên môn vì chính nàng chế tạo riêng. Về phần Monica dưới trướng. Mặc dù là thuần một sắc hoàng kim bên trên thiên sứ. Nhưng cũng hiển nhiên không có tư cách hưởng thụ truyền kỳ đãi ngộ. Khải giáp vũ khí ngược lại là hoàng kim cấp bậc bảo cụ. Thế nhưng chỉ thế thôi. Dù sao thấy thế nào cũng không bằng Monica vị trung đội trưởng này đại nhân. Từ đường đường thần quân đoàn hậu bị dị. Chuyển mà trở thành một học sinh tư binh. Đối với những người này tới nói. Tuyệt đối là một trận tai nạn cấp bậc đại sự kiện. Chỉ tiếc các nàng thân bất do kỷ. Thiên thần mệnh lệnh tuyệt đối không dám không nghe. Cho nên trong lòng lại ủy khuất cũng chỉ có thể chạy tới. Nhưng là đang trên đường tới, những cái này phục sinh các thiên sứ đều đã đối tương lai sinh hoạt tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng xem như ướp dòng chính tại nguyên bản trong bộ đội khẳng định là nhận cực cao đãi ngộ. Lấy thiên thần tài lực, gắng sức cung cấp nuôi dưỡng các nàng đãi ngộ đó đương nhiên là cao làm cho người hâm mộ. Có thể Thích Thiên Đế lại vẻn vẹn chỉ là một cái học sinh bình thường. Tài lực hiển nhiên không có cách nào cùng một vị thiên thần đánh đồng. Chênh lệch của song phương tuyệt đối là một cái trên trời. Một cái dưới đất. cho nên dưới loại tình huống này, bình thường người đều hội nhận định Thích Thiên Đế bên kia đãi ngộ khẳng định hội kém xa Tiết Cấp phân viện trưởng đại nhân bên này. Cho nên những người này đến thời điểm đều đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà làm cho các nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là các nàng tại nhìn thấy chính mình doanh trại về sau, tại chỗ liền sợ ngây người. Làm là cấp bậc cao nhất hoàng kim binh chủng, hơn nữa còn là sở hữu đặc thù kỹ năng, sở hữu chiến lược giá trị bảo bối binh chủng, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng không có thua thiệt đời các nàng. Mỗi một vị phục sinh thiên sứ đều có chính mình độc thuộc không gian, 500 mét vuông, chí ít có 100 mét độ cao. Tại trong cái không gian này, có một tòa cực kỳ xa hoa tinh xảo biệt thự. Ngoài ra còn có diễn võ trường, hoa viên, bể bơi các loại công trình. Mấu chốt nhất là nơi này cái gọi là xa hoa biệt thự cũng tốt, hoa viên bể bơi các loại phụ thuộc công trình cũng tốt, vậy mà toàn bộ đều là ma pháp kiến trúc. Mặc dù chỉ là lớn nhất đê cấp ma pháp kiến trúc, thế nhưng vẫn như cũ là ma pháp kiến trúc. Thời gian dài cư ở bên trong, không chỉ có thể hưởng thụ được các loại dạng này tiện lợi, càng là có thể trường kỳ chìm đắm tại ma pháp phân tử trong. Tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn, nhất là trong biệt thự đặc thù tu luyện thất, chuyên môn vì bọn nàng mở ra quang minh hệ tu luyện công năng. Liền xem như các nàng cấp bậc này cao thủ, cũng đồng dạng có thể được ít lời không nhỏ. Vẹn vẹn riêng này chút dừng chân điều kiện cũng đủ để siêu việt các nàng lão đông ra. Kế tiếp sinh hoạt điều kiện liền càng làm cho các nàng cảm thấy thổ sủng nhược kinh. Tùy thời tùy chỗ có thể cung cấp mấy trăm loại mỹ thực, cùng trong hầm rượu cất giữ số 10 loại mỹ tửu, lúc nào uống xong, lúc nào bổ sung, gần như vô hạn cung ứng. Ánh sáng đầu này liền viễn siêu các nàng lão đông ra. Các nàng vốn cho là tới chỗ này là muốn chịu khổ, kết quả là không ngờ rằng ngược lại vẫn tăng lên đãi ngộ. Cái này không chịu được làm cho các nàng cảm thấy vô cùng rung động. Tâm lý vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Thích Thiên Đế sẽ rộng rãi như vậy, đến cùng là gia hỏa này tài lực kinh người đâu, vẫn là hắn mạo xưng là trang hảo hán đâu. Cái này lập tức liền trở thành đông đảo phục sinh thiên sứ sốt xẻo nhất đề tài. Mà ngay tại những này phục sinh các thiên sứ kịch liệt thảo luận thời điểm, Monica cũng tại tiểu thiên sứ tiếp dẫn dưới, rất nhanh gặp được Thích Thiên Đế. Song phương hàn huyên về sau, Monica liền không bình thường gọn gàng mà linh hoạt dâng lên ma pháp của mình khế ước. Hiển nhiên hắn là tại triển hiện thành ý của mình. Thích Thiên Đế cũng không khách khí, nhận lấy khế ước đồng thời, cũng sắc phong Monica vì mình tùy tùng thêm thủ hộ kỵ sĩ. Nghi thức sau khi kết thúc, quan hệ của song phương coi như chính thức xác định được. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc có thể yên tâm để cho nàng tham dự cơ mật. Đối với truyền kỳ cấp bậc phục sinh thiên sứ, Thích Thiên Đế cũng là phi thường nể tình, rất lợi hại khách khí mời nàng ngồi vào đối diện với của mình, cũng nhượng tiểu thiên sứ dâng lên tốt nhất trà bánh. Về sau, Thích Thiên Đế liền khai môn kiến sơn hỏi Monica, về sau chúng ta cũng là người một nhà, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Ta chỗ này có rất nhiều vấn đề, muốn tìm ngươi hiểu biết một chút. Mời đại nhân hỏi thăm, Monica một mặt nghiêm nghị nói. Thuộc hạ tất nhiên biết gì đều nói hết, không giấu riêng phi thường tốt. Thích Thiên Đế lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta đầu tiên liền muốn biết một chút, chúng ta những cái này vừa tới tân sinh ứng nên làm những gì, lại có nào cấm kỵ? Thiên thần học viện 104 chương 1025 chưa tới chọn. Vân Monica lập tức đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu cho Thích Thiên Đế giảng thuật trung hoàn chiến trường tình huống. Cái gọi là trung hoàn chiến trường kỳ thực cũng là chỉ 6 mảnh trung hoàn đại lục chiến tranh tình huống. Tại cái này 6 trong phim vòng đại lục ở bên trên đều có địch ta hai phe thế lực chiếm cứ. Trong đó ba trên phiến đại lục, mọi người cân sức ngang tài, đều chiếm một nửa địa bàn. Nhưng là có một trên phiến đại lục, ác ma một phương thế lực tương đối nhỏ, vẹn vẹn chỉ chiếm cứ một xuyệt chéo ba thổ địa. Mà đổi thành bên ngoài hai trên phiến đại lục làm theo hoàn toàn tương phản, áp ma một phương đã chiếm cứ tiếp cận hai xuyệt chéo ba thổ địa. Ngược lại là thiên thần học viện bên này đang liên tục bại lui, ở vào trạng thái bị động. Bất hạnh nhất là Thích Thiên Đế hiện tại vị trí mảnh này số 3 đại lục, cũng là tình huống kém cỏi nhất này trong phim vòng chiến trường. Ác ma không chỉ có chiếm cứ càng nhiều thổ địa, mà lại còn đang không ngừng đẩy về phía trước tiến. Tiến lên tốc độ vẫn rất nhanh. Nếu như lại không có cách nào ngăn chặn ác ma tiến công, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, trên phiến đại lục này liền sẽ triệt để bị ác ma sở chiếm cứ. Một mảnh khác ác ma chiếm cứ ưu thế đại lục, tuy nhiên tình huống cũng so sánh bận rộn lo lắng. Thế nhưng là người ta bên kia chiến tuyến cũng đã ổn định. Ác ma bộ đội tiến công không còn chút sức lực nào. Mọi người chỉ là giằng co mà thôi. Không giống bên này, thiên thần học viện thế lực đơn giản cũng là thất bại thảm hại. Ma lại là bại một lần lại bại. Đã triệt để đánh mất dũng khí. Cơ hồ mỗi ngày đều có hàng ngàn, hàng vạn dặm thổ địa mất đi. Kể xong những cái này đại thể tình huống về sau, Monica lại bắt đầu cho Thích Thiên Đế giới thiệu tân sinh chuyện nên làm. Dựa theo thiên thần học viện quy định, tân sinh vượt qua giới hà về sau, có thể thu hoạch được dài đến 2 năm điều chỉnh kỳ. Cái này thời gian 2 năm, đây là một cách tương đối dài ngày nghỉ, để cho liên tục chiến đấu mấy chục năm các học sinh có thể thở một ngụm. Đồng thời cái này thời gian 2 năm cũng là cho các học sinh tiến hành sau cùng điều chỉnh thời cơ. Các học sinh nên thừa dịp cái khó được hòa bình thời cơ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ sung chính mình khiếm khuyết, mở rộng bộ đội cùng chứa đựng vật liệu chiến bị. Bởi vì 2 năm về sau bọn họ liền muốn vùi đầu vào vô cùng khẩn trương vô cùng kinh khủng cối xay thịt đại chiến chi chung. Mặt khác, cái này thời gian 2 năm, ngoại trừ những các học sinh hảo hảo điều chỉnh cùng nghỉ ngơi bên ngoài, đồng dạng cũng là cho học sinh một cách làm ra lựa chọn đầy đủ thời gian. Mà cách lựa chọn này cũng là tân sinh sắp đạp vào này một chỗ chiến trường nói như vậy. Thiên thần học viện đều là những các học sinh tự mình lựa chọn chiến trường, nhưng là chiến trường nhất định phải tại bọn họ chỗ Trung Hoàn Đại Lục. Ý kia chính là tân sinh tại đại lục nào đổ bộ, liền muốn tại đại lục nào chiến đấu. Trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không không thể đi đại lục khác chiến đấu. Đây cũng là vì phòng ngừa thế yếu đại lục ở bên trên tân sinh số lớn thoát đi mà cố ý thiết trí chướng ngại. Nếu là mới tới học sinh đều chạy đến đại lục khác đi, như vậy ở thế yếu những cái kia đại lục liền không có cách nào tới áp ma tiến công, khẳng định hội càng ngày càng hỏng bét. Mặt khác đáng nhắc tới chính là thiên thần học viện đem chọn đầu chiến tuyến phân chia thành từng cái chiến khu. Mỗi một cái chiến khu đều có 1 triệu cây số chiến tuyến. Mỗi một vị học sinh đều phải cam đoan một cái chiến khu an toàn. Nói cách khác, ít nhất phải cam đoan tại chính mình 1 triệu cây số trên chiến tuyến, áp ma quân đoàn vô pháp đột tiến. Đương nhiên, nếu có thực lực học sinh nguyện ý đều nhờ gánh một số áp lực, cũng có thể đồng thời phụ trách liền nhau một số chiến khu. Nói như vậy, tân sinh chỉ phải chịu trách nhiệm một cái chiến khu an toàn là được rồi. Lão sinh mà nói chí ít đều phụ trách 3-5 cái chiến khu an toàn. Mà những cái kia thực lực cường đại người nổi bật thậm chí có thể phụ trách 10 cái chiến khu an toàn. Đương nhiên thiên thần học viện cũng sẽ không công nhận các học sinh xuất lực. Nói đơn giản, mỗi một cái chiến khu đều có ngoài định mức trợ cấp. Chỉ phải bảo đảm chiến khu 1 năm an toàn, liền có thể thu hoạch được trợ cấp. Trợ cấp bao quát binh chủng, vật tư, thậm chí là các loại pháp tắc tệ. Ở phương diện này thiên thần học viện làm người phi thường tính, sẽ không cưỡng chế ban phát, mà là có thể mặc cho các học sinh lựa chọn. Chỉ cần không vượt chỉ tiêu, Muốn cái gì có cái đó. Còn có một chút đáng lưu ý chính là những cái này trợ cấp cũng không phải là cố định, mà chính là muốn nhìn chiến khu đường vị trí. Nếu như chỗ chiến tuyến tại toàn bộ đại lục trung gian đường hậu phương, như vậy trợ cấp liền sẽ tương ứng giảm xuống, càng về sau trợ cấp càng ít. Mà nếu như chỗ đứng hiện tại toàn bộ trong đại lục ở giữa đường phía trước, như vậy trợ cấp liền sẽ tương ứng tăng thêm, càng đi về trước đột xuất càng nhiều, trợ cấp cũng càng nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tất cả chiến tuyến tại một lúc mới bắt đầu đều là ở giữa đường khoảng chừng. Nếu như chạy tới trung gian đường đằng sau, vậy đã nói rõ chiến tuyến bị đánh lui, bị mất mảng lớn thổ địa. Khẳng định trợ cấp liền muốn giảm bớt, làm trừng phạt. Mà nếu như chiến tuyến đã siêu việt trung gian đường, đã nói lên chiếm cứ thuộc về ác ma thổ địa, như vậy tự nhiên là chiếm cứ thổ địa càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Điều này hiển nhiên là một loại thưởng phạt biện pháp. Mục đích đúng là cổ vũ các học sinh tận lực hướng phía trước tiến lên chiến tuyến. Nhưng là tuyệt đối không nên coi là loại này trợ cấp rất tốt cầm. Càng đi về trước chiến tuyến, liền càng tiếp cận tại ác ma xào huyệt cùng căn cơ. Bọn họ cũng sẽ không mặc cho học viện thế lực tiến lên. Cho nên tại phía trước thời điểm, gặp ác ma tập kích cường độ cũng lại càng lớn. Cũng chính vì vậy các học sinh tổn thất cũng sẽ tăng thêm, tự nhiên cũng phải cấp cho càng nhiều trợ cấp. Tới tương phản chính là chiến tuyến càng về sau đẩy, đạt được thiên thần học viện trực tiếp trợ giúp cũng càng nhiều. Mà ác ma bên kia hậu cần sẽ trở nên càng thêm gian nan, công kích lực độ cũng lại càng nhỏ. Cho nên lấy được trợ cấp hẳn là ít một chút mới hợp lý. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Tại Thích Thiên Đế chỗ số 3 đại lục ở bên trên, chiến tuyến đã nhanh muốn hỏng mất. Ác ma một phương lượng lớn bộ đội chính tại điên cuồng đột tiến lấy. Các học sinh trên cơ bản đã không ngăn được, chỉ có thể dựa vào thiên thần học viện lực lượng tạm thời chống cự. Dưới loại tình huống này, học sinh lấy được trợ cấp có trên diện rộng giảm bớt. Như vậy đối toàn bộ chiến tuyến tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Tại cái khác đại lục ở bên trên, học sinh mới là nhân vật chính. Bọn họ thế lực to lớn đủ để chống cự ác ma tiến công, thậm chí còn có thể phản kích. Ước chừng 7-8 phần chiến khu đều là từ các học sinh chỗ phòng ngự, mà thiên thần học viện chẳng qua là thuộc về phụ trợ vị trí, giữ vững một số không quá quan trọng chiến tuyến, cam đoan không cản trở mà thôi. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế chỗ số 3 đại lục ở bên trên lại hoàn toàn phản đi qua. Thiên thần học viện lực lượng thành nhân vật chính, bọn họ ít nhất phải phụ trách phòng thủ 7 thành chiến khu. Các học sinh chỉ phòng thủ không đến 3 phần chiến cục, hơn nữa còn đều là không quá quan trọng phương hướng. Cứ như vậy cũng là cấp tốc bại lui trong. Cơ hồ mỗi ngày đều có học sinh từ bỏ chiến khu xin phát tới. Dựa theo thiên thần quy củ của học viện, học sinh thân thỉnh chiến khu về sau nhất định phải một mực phòng thủ xuống dưới. Đánh thắng là công lao của ngươi, đánh thua, như vậy thiên thần học viện cũng sẽ không xử phạt, mà chính là hội cung cấp trợ giúp. Thua học sinh có thể từ thiên thần học viện mượn binh, thậm chí cũng có thể từ sau lưng của mình thế lực nơi đó đạt được một số trợ giúp. Đến thời kỳ này, mỗi một học sinh đều là chân quý, thiên thần học viện cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà lại lớn như vậy chiến trường, mạnh như vậy địch nhân, ai cũng không dám nói mình trăm trận trăm thắng. Thiên thần học viện cũng không phải bất cận nhân tình. Hoàn toàn tương phản. Học viện mục đích là bồi dưỡng cường đại thiên thần, mà không phải cố ý đào thải những cái kia tinh anh. Cho nên nói, đến một bước này học sinh, thiên thần học viện đối bọn hắn đều vô cùng tha thứ. Cho phép bọn họ thất bại. Thất bại không sao. Chỉ cần không buông bỏ, ngóc đầu trở lại, một mực chiến đấu tiếp là được. Đương nhiên, lần một lần hai thất bại ngược lại là không quan trọng, thậm chí ngay cả tục mấy lần thất bại cũng cho phép. Nhưng là nếu như các học sinh biểu hiện quá mức không chịu nổi, cơ hồ bách chiến bách bại, không có chút nào khởi sắc, như vậy thiên thần học viện cũng sẽ bất đắc dĩ từ bỏ bọn họ. Mặt khác chính là, nếu như các học sinh mình tại liên tục trong chiến đấu mất đi lòng tin, không nguyện ý tiếp tục chiến đấu đi xuống, như thế liền sẽ xin rút lui. Đối với những cái này ý chí không kiên định ra hỏa, thiên thần học viện đều sẽ không chút do dự đem đào thải. Cho nên nói, sở hữu xin từ bỏ chiến khu học sinh đều giống như là tại xin nghỉ học, về sau sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy cực mất danh dự thân phận, không chỉ có làm chính mình hổ thẹn, càng nhượng toàn cả gia tộc làm hổ thẹn. Nói như vậy, lại có thiên thần học viện không ngừng trợ giúp tình huống dưới, còn muốn chủ động từ bỏ gia hỏa, trên cơ bản cũng là bị ác ma đánh cho tâm lý hỏng mất. Liền tại cách khác trung hoàn đại lục ở bên trên đều là phi thường hiếm thấy tình huống. Thế nhưng là ở cách này đáng chết số 3 trung hoàn đại lục cũng đã thành thái độ bình thường. Trước trước sau sau, không biết có bao nhiêu học sinh bị ác ma đánh mất. Lòng tin triệt để sụp đổ. Đến mức trên phiến đại lục này học sinh số lượng cực tốc giảm xuống. Thậm chí chỉ tương đương với đại lục khác một nửa. Nói như vậy, tân sinh đi vào trung hoàn đại lục về sau có 3 cách lựa chọn phương hướng. Thứ nhất cái chính là mình lựa chọn chiến khu. Chỉ cần mảnh này chiến khu không có những học sinh khác phụ trách, là từ thiên thần học viện người quản lý. Như vậy tân sinh liền có thể hướng học viện xin đi đón quản mảnh này chiến khu. Trên cơ bản là 100% thành công. Thiên thần học viện 104 chương 2 cách lựa chọn phương hướng cũng là bị động kế thừa chiến khu. Có chút học sinh bị đánh đến tâm lý sụp đổ, nhưng là lại không nguyện ý từ bỏ. Bọn họ liền có thể tìm tân sinh đến đỉnh thay mình, trở thành mảnh này chiến khu quan chỉ huy. Mà hắn làm theo lùi lại mà cầu việc khác, trở thành chỉ huy phó. Dạng này liền có thể tiếp tục lưu lại thiên thần học viện, sẽ không bị xem như kẻ đào ngũ đuổi đi ra, đồng thời lại tái giá mạo hiểm. Xem như một cách lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Cách lựa chọn này phương hướng muốn xem duyên phận. Bởi vì nguyện ý nhường ra chiến khu học sinh cũ cũng không nhiều, cho nên không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể đạt được cơ hội như vậy. Về phần thứ ba cách lựa chọn phương hướng, cái kia chính là học viện cưỡng chế trói chặt. Nói như vậy, nếu như học sinh tại trong vòng 2 năm còn không có lựa chọn phương hướng của mình, như vậy học viện liền sẽ cưỡng chế cho học sinh trói chặt một cái chiến khu. Dù sao sẽ không để cho tân sinh tiếp tục thảnh thơi xuống dưới. Không thể không nói, thời gian 2 năm đầy đủ nhượng các học sinh làm ra một lựa chọn. Cho nên có rất ít hội học sinh bị thiên thần học viện cưỡng chế trói chặt chiến khu. Nghe xong Monica một phen giới thiệu về sau, Thích Thiên Đế liền xem như đối mảnh này trung hoàn đại lục chiến trường có một cái so sánh thô mỏ hiểu rõ. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế rốt cuộc biết tiếp xuống hẳn là làm cái gì. Cái kia chính là nghe ngóng tiền tuyến mỗi cái chiến khu tình huống, chọi chọn một thích hợp hắn phát huy chiến khu. Tuyệt đối không nên lấy vì tất cả chiến khu đều là giống nhau. Trên thực tế, chiến khu cùng chiến khu là hoàn toàn khác biệt.